Thiên Thần Học Viện 20 chương 178 hội nghị bí mật Lôi Đình Đại Tát Mãn. Là bá vương Hoa gia tộc phối cho hắn hiền giả cấp tùy tùng. Hiền giả cao hơn truyền kỳ cường giả nhất cấp, là gần với bán thần cường đại tồn tại. Bá vương Hoa sở dĩ có thể có hôm nay địa vị cùng hắn người hiền giả này tùy tùng có quan hệ rất lớn. Chỉ bất quá, an hiểu chiến tranh Lôi Đình Đại Tát Mãn. Tại bá vương Hoa vững chắc địa vị mình về sau, liền có chút anh hùng không đất dụng võ. Bá vương Hoa bộ đội cùng lãnh địa đã đến cực hạn, cần là chậm rãi tích xúc lực lượng, mà không phải tại đánh đông dẹp bắc. Cho nên Lôi Đình Đại Tát Mãn cũng liền không có trận chiến đánh. Kết quả là không lãng phí Lôi Đình Đại Tát Mãn cái này chân quý cường giả, bá vương Hoa đem hắn tạm thời thuê cho mình đồng học, dùng ở dưới đất thành tầng thứ hai chiến tranh. Lôi Đình Đại Tát Mãn loại này cao cấp tùy tùng, trên chiến trường ưu tú quan chỉ huy, thế nhưng là đến đâu nhi đều cực được hoan nghênh. Vì thế bá vương Hoa hàng năm đều có thể thu hoạch hơn ngàn bạch ngân pháp các tể thuê phí dụng. Cũng chính bởi vì vậy, bá vương Hoa trên tay tài năng có nhiều như vậy bạch ngân chủng loại, cùng cấp bậc bạch ngân ma pháp đạo cụ, đều là dùng Lôi Đình Đại Tát Mãn thuê phí dụng mua sắm. Đến Lôi Đình Đại Tát Mãn năm nay là sau cùng một năm, mắt thấy tiếp qua mấy tháng liền muốn trở về. Mà nếu như sớm bội ước lời nói, bá vương Hoa không chỉ có không chiếm được thù lao, ngược lại còn phải bồi thường người ta một bộ phận tổn thất. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, bá vương Hoa cũng không muốn nhắc tới trước triệu hồi Lôi Đình Đại Tát Mãn. Nhưng là bây giờ, bá vương Hoa đối mặt Thích Thiên Đế, đơn giản cũng là thiên về một bên bị ức hiếp, bị trà đạp, bị nhục nhã. Mà lại nếu như chiến sự lại tiếp tục tiến hành tiếp lời nói, bá vương Hoa thậm chí cảm thấy mình đều có thể thất bại thảm hại, biến thành Thích Thiên Đế tù binh. Tâm cao khí ngạo bá vương Hoa, sưởng sốt bị hạ giới thổ dân gà mờ Thích Thiên Đế cho đánh ra tâm lý, cũng không dám lại coi như không quan trọng. Không chỉ có khuất nhục chủ động cầu hòa, hơn nữa còn vì lấy phòng ngừa vạn nhất, dứt khoát chủ động triệu hồi Lôi Đình Đại Tát Mãn, hy vọng có thể cho hắn đối kháng Thích Thiên Đế. Ngay tại bá vương Hoa buồn khổ không thôi dự định nhận thua thời điểm, Thiên Thần Học Viện cách nào đó mật thất bên trong, sư tâm vương chờ một chút đám đạo sư cũng tại ảm đạm dưới ánh nến khai hội. Toàn bộ phòng họp bầu không khí lộ ra đến mức gì thường ngột ngạt, tất cả mọi người trầm mặc không nói, nhíu mày. Mà Ngân Hoàng càng là có chút đứng ngồi không yên, trên trán đều toát ra lít nha lít nhít nhỏ bé mồ hôi. Chỉ gặp sư tâm vương cực kỳ bất mãn chừng mắt Ngân Hoàng, nghiêm nghị nói ra: chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi không phải luôn miệng nói bá vương Hoa là địa tứ đại thiên vương một trong, mạnh đến mức nào, lợi hại đến mức nào, có ngưu bức giường nào sao, làm sao đối đầu Thích Thiên Đế về sau, nữ nhân này liền hoàn toàn biến thành phế vật đâu? Vừa đối mặt nhi liền ném chính mình chủ thành, sau đó lại liên tiếp bị tập kích ăn thịt cùng lương thực trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Căn này cũng là bị người ta đè xuống đất ma sát tiết tấu a. Ngươi nói cho ta biết, nữ nhân này đến cùng mạnh ở đâu? Cái này Ngân Hoàng trà trà mồ hôi lạnh trên trán, bất đắc dĩ cười khổ nói: đại nhân, cái này thật không thể trách ta. Ta cũng không biết sự tình sẽ diễn biến thành dạng này nha. Bá vương Hoa hắn thật là tứ đại thiên vương, ánh sáng chủ lực quân đoàn liền có 100.000 kỵ binh, thú nhân như thế pháo hôi bộ đội càng là có bách vạn chi chúng. Ai biết nàng chỉ có cường đại như vậy quân sự lực lượng, lại sưởng sốt bị Thích Thiên Đế cho đánh chật vật như thế đâu? Cái này thật sự là vượt quá ta ngoài ý liệu nha. Vậy ngươi nói chúng ta bây giờ phải làm gì? Sư tâm vương hít mắt nói, cũng không thể trơ mắt nhìn lấy Thích Thiên Đế đem bá vương Hoa triệt để xử lý à. Nếu là thật nhượng Thích Thiên Đế ăn hết bá vương Hoa sở hữu địa bàn cùng tư nguyên, vậy chúng ta có thể liền rốt cuộc ép không được hắn. Đương nhiên không thể dạng này, Ngân Hoàng vội vàng nói. Kỳ thực Thích Thiên Đế cũng không có gì không tầm thường, hắn quân đội chỉnh thể chiến lực cũng không mạnh bằng bá vương Hoa, ngược lại phải yếu hơn rất nhiều rất nhiều. Nếu là hai quân đối chọi lời nói, khẳng định là Bá Vương Hoa chiến thắng. Nhưng là Thích Thiên Đế gia hỏa này, không thể không nói, thực tình là cái quân sự kỳ tài. Tổng là có thể sử xuất một số bàn ngoại chiêu, mỗi lần đều có thể tại ngoài dự liệu địa phương lấy được ưu thế, từ đó thu hoạch được tính áp đảo thắng lợi. Cũng tỉ như lần này, Thích Thiên Đế lập tức liền đánh vào Bá Vương Hoa tử huyệt bên trên. Cái kia chính là thực vật tiếp tế. Thế nhưng là Ngân Hoàng bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nghiêm nghị nói: nếu như chúng ta có thể xuất thủ, trợ giúp Bá Vương Hoa đền bù cái này khiếm khuyết, để cho nàng có đầy đủ thời gian cùng tinh lực triệu tập đại quân hung hăng vây quét Thích Thiên Đế, như vậy cuối cùng hưu chết vào tay ai, chỉ sợ còn rất khó nói đây. Dạng này A Sư Tâm Vương cau mày nói ra, tựa hồ có chút không tốt thao tác. Chúng ta dù sao thân là đạo sư, không có cách nào trực tiếp cho học sinh vật tư trợ giúp. Thiên Thần Học Viện tại điểm này chằm chằm đến rất lợi hại nghiêm, chỉ sợ khó mà thực hiện. Không không, ta cảm thấy có thể thực hiện. Ngân Hoàng lập tức vừa cười vừa nói: ngài đừng quên, Thiên Thần Học Viện là coi trọng công bình giao dịch. Chỉ cần là công bình giao dịch, trường học quy định cũng không quản được. Cho nên, chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp nhượng lương thực giao dịch trở nên công bình đang lúc, vậy liền không cần có bất kỳ lo lắng nào. Nhưng vấn đề là làm sao biến công bình đang lúc đâu? Sư Tâm Vương lập tức dò hỏi. Rất đơn giản, ngài nữ nhi, Sư Tâm Công Chúa Điện Hạ, tạo ra không bình thường độc đáo bảo hành robot Đại Phi Luân, ta thích vô cùng, hy vọng có thể dùng lương thực mua sắm một điểm. Ngân Hoàng vừa cười vừa nói: bởi vì lương thực so sánh giá rẻ, mà Đại Phi Luân lại là thanh đồng cấp binh chủng, cho nên chỉ cần mấy cái Đại Phi Luân nên có thể đổi được rất nhiều lương thực. Vì cái gì hành hạ như thế Tam Trọng Nhạc Phụ bỗng nhiên không hiểu hỏi. Trực tiếp cùng Bá Vương Hoa giao dịch không là được đại, không cần lương thực đổi nàng chiến lang a? Ngươi cái này ngô ngốc. Ngân Hoàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: Thích Thiên Đế bất kể nói thế nào đều là chúng ta học sinh, hiện tại hắn tại cùng còn lại niên cấp người khai chiến, mà chúng ta lại bán cho hắn địch nhân lương thực, cái này thích hợp sao? Một khi truyền đi, chúng ta danh tiếng còn muốn hay không? Loại này ăn cây táo rào cây sung cái mũ, người ta thích mang, ta cũng không thích mang a. Lại còn có nói như vậy pháp. Tam Trọng Nhạc Phủ nhất thời liền im lặng. Sư Tâm Vương làm theo thưởng thức gật gật đầu, sau đó nói với Ngân Hoàng: ngươi tiếp tục. Vâng. Ngân Hoàng vội vàng đáp ứng một tiếng, tiếp tục nói: công chúa điện hạ đạt được lương thực về sau liền có thể bán trao tay cho Bá Vương Hoa, bởi vì Bá Vương Hoa là vội vàng cần lương thực một phương, cho nên công chúa điện hạ hoàn toàn có thể thích hợp sách cao một chút lương thực giá cả, tỷ như cao hơn giá thị trường gấp 2-3 lần khoảng chừng, chắc hẳn Bá Vương Hoa cũng là có thể tiếp nhận. Nghe đến đó, Sư Tâm Vương nhất thời nhãn tình sáng lên, lập tức liền biết Ngân Hoàng không chỉ có là muốn trợ giúp Bá Vương Hoa thu hoạch được lương thực, hơn nữa còn muốn thuận tiện dìu dắt một chút Sư Tâm Công Chúa. Vẹn vẹn chỉ là tay trái mua tay phải bán mà thôi, nhẹ nhàng đổi tay một chút, Sư Tâm Công Chúa liền có thể thu hoạch được gấp 2-3 lần lợi nhuận. Cái này là mực nào chuyện tốt? Nhất là Bá Vương Hoa bên kia cần thiết lương thực lượng cực lớn, mỗi ngày đều là mấy vạn tấn lỗ hồng. Làm ăn này nếu là làm đến mấy tháng, này Sư Tâm Công Chúa chỉ sợ cũng muốn phát đại tài. Bất quá, Sư Tâm Vương hơi suy nghĩ một chút, chợt nói ra: tốt như vậy sự tình không thể toàn nhượng nữ nhi của ta chiếm, tốt nhất kéo lên le xe công chúa điện hạ, còn có vị kia không may heo rừng thiếu niên, cùng Long Chi Thiên Sứ, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngân Hoàng lập tức khó hiểu nói: đây là vì cái gì? Bởi vì cái gọi là địch nhân, địch nhân liền là bằng hữu của chúng ta. Sư Tâm Vương cười lạnh nói: ba người bọn hắn sau lưng đều có mảnh núi dựa lớn, kết giao bọn họ đối với chúng ta có chỗ tốt to lớn. Mà nếu như chúng ta đem lần này chỗ tốt toàn bộ ăn một mình, vậy bọn hắn khẳng định sẽ mang trong lòng đố kỵ. Nói không chừng đến lúc đó liền lại biến thành chúng ta địch nhân. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý đồng thời trêu chọc nhiều ngày như vậy làm gia tộc căm hận há? Ta minh bạch, Ngân Hoàng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói. Quả nhiên vẫn là lão đại ngài so sánh khôn khéo. Kể từ đó, chúng ta không chỉ có lôi kéo ba vị có tiền đồ học sinh, kết giao ba vị học sinh sau lưng thế lực to lớn, càng là đồng thời nhượng thích thiên đế địch nhân lớn mạnh, có thể cho hắn chế tạo càng ma túy hơn phiền. Quả thực là một cuộc đá hạ ba con chim cao. Thật sự là quá cao. Hắc hắc, Sư Tâm Vương đắc ý cười một tiếng. Sau đó nói, đây đều là chuyện nhỏ. Mấu chốt nhất vẫn là Bá Vương Hoa bên kia có đầy đủ lương thực về sau, nàng có thể hay không chịu đựng được cái này. Ngân Hoàng lập tức cũng có chút không xác định nói, Bá Vương Hoa một cách là thiếu khuyết lương thực, một cách khác thì là thiếu khuyết ma lực dự trữ. Bởi vì vội vã công kích Thích Thiên Đế, Bá Vương Hoa liền hao phí đại lượng ma lực dự trữ triệu tập bộ đội. Kết quả không nghĩ tới đánh tới Thích Thiên Đế cửa nhà thời điểm, liền phát hiện mình nhà bị Thích Thiên Đế cho bưng. Bá Vương Hoa bị ép bất đắc dĩ, lại bắt đầu tiêu hao chỉ còn lại ma lực, đem bộ đội truyền tống về qua. Kết quả là khiến cho nó ma lực dự trữ cơ hồ toàn bộ hao hết. Ngân Hoàng theo sau tiếp tục nói, mà thiếu thốn ma lực nàng liền không còn có biện pháp dựa vào truyền tống trận nhanh chóng vận binh, vẹn vẹn dựa vào bộ đội mấy chân muốn đuổi theo Thích Thiên Đế du kích bộ đội này thật đúng là rất khó khăn. Cho nên chúng ta chỉ sợ vẫn phải giúp Bá Vương Hoa giải quyết ma lực dự trữ vấn đề, tốt nhất sẽ giúp nàng gia tăng một chút quân đội di động năng lực, địa phương tốt liền hắn truy sát Thích Thiên Đế. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng vấn đề là đều từ chỗ nào làm? A Tam Trọng Nhạc Phủ hỏi. Chúng ta dù sao chỉ là đạo sư, cũng không phải thiên thần học viện nhà kho quản lý nhân viên. Vô luận là lượng lớn lương thực, vẫn là ma lực, cũng không thể bỗng dưng biến ra. A đúng a, ngươi nói nhiều như vậy, vậy chúng ta đến cùng từ nơi nào làm ra nhiều như vậy lương thực cùng ma lực đâu? Những người khác cũng nhao nhao truy vấn. Cái này Ngân Hoàng có chút tâm hỏng nói, ta ý là chính chúng ta xuất tiền túi đụng một đụng. Mọi người nghe xong lời này lập tức liền xù lông, nhao nhao đại mắng, hỗn đàn, lần trước đó Lan liền nhất định để chúng ta đụng mỹ tửu, ta trong hầm rượu hảo tửu cũng không kịp uống, liền đều bị hắn dọn đi. Có thể kết quả ngược lại tốt, ngược lại đem những cái kia người lùn xám đều quá chén, vô cớ làm lời Thích Thiên Đế. Lần trước nhìn chằm chằm chúng ta tửu, lần này đã nhìn chằm chằm chúng ta lương thực cùng ma lực. Vậy ngươi lần sau có phải hay không dự định để cho chúng ta đập nồi bán sắt? A đúng đấy, thật sự là quá làm giận. Dựa vào cái gì nhượng chúng ta một lần lại một lần tự móc tiền túi? Nào có dạng này đây. Thiên thần học viện 20 chương 179 gom góp lương thực. Nghe được mọi người phàn nàn, Ngân Hoàng cũng là một trận bất đắc dĩ. Kỳ thực chính hắn cũng ít nhiều có chút không nỡ. Có thể đây không phải không có cách nào sao? Muốn nói bọn họ những đạo sư này, kỳ thực thật đúng là không tính nghèo. Thiên thần học viện thế nhưng là bồi dưỡng thiên thần địa phương, có được lấy năm ánh sáng làm đơn vị bàng đại giáo viên, tự nhiên cho những đạo sư này cung cấp cực kỳ ưu việt điều kiện cùng đãi ngộ. Không nói đừng, ánh sáng những đạo sư này nơi ở đi, kém cỏi nhất cũng có được 100k. Mơ vung thổ địa, Sư Tâm Vương thân là niên cấp trưởng, càng là có được 1000k. Mơ vung lãnh địa, mà lại ở trên mảnh đất này đã sớm kiến thiết tốt các loại công trình, có tinh xảo hoa lệ biệt thự, có đại cây sân cỏ khi trường đua, có hầm rượu, bánh mì phòng, nhà bếp, nhà kho, cùng tồn trữ đồ sấy đặc thù cất vào kho không gian. Ngoài ra còn có mảng lớn quả thụ lâm, bồ đào lâm cùng trồng trọt các loại thực vật thổ địa. Mỗi người còn có tính ra hàng trăm ma pháp khôi lỗi người hầu, tinh thông các loại sinh hoạt kỹ năng, từ may vá đến thợ mộc, từ đầu bếp đến thiết tượng, còn có am hiểu chăn ngựa mã phu, am hiểu cất rượu tiểu sư. Có thể nói là cái gì cần có đều có. Mặt khác bọn họ còn hưởng thụ rất nhiều trợ cấp. Hàng năm ánh sáng phát các loại vật tư, đều là lấy tấn đến tính toán. Toàn bộ đều là xa hoa nhất đồ vật, cao cấp thiên nga nhung, thượng đẳng nhất tơ lụa, còn có một số thích hợp bọn họ luyện kim dược tề, vân vân vân vân. Dù sao ở đây làm đạo sư, chí ít vật chất hưởng thụ đã không thua hạ giới lính chủ. Chỉ bất quá không có con dân có thể quản lý a. Cũng chính bởi vì vậy, lần trước đó Lan muốn mỹ tiểu thời điểm, tài năng tùy tiện từ mọi người trên tay đến đại lượng năm xưa mỹ tiểu. Bọn họ nhà ai trong hầm rượu đều có mấy trăm hơn ngàn thùng. Về phần lương thực, cũng chắc chắn sẽ không thiếu. Hơn nữa còn tất cả đều là thượng đẳng nhất lương thực, hoàn toàn cung cấp quý tộc sử dụng. Chỉ bất quá số lượng tương đối ít, mỗi nhà cũng liền lưu giữ cái mấy trăm tấn. Dù sao ở trên trời thần học viện cũng không cần lo lắng hội chịu đói. Mặt khác, đạo sư trên lãnh địa cũng đều có xây ma lực chi ao, lấy thuận tiện bọn họ tu luyện hoặc là dùng để làm ma pháp khác thí nghiệm chờ một chút sự tình. Cho nên nếu như bọn hắn muốn lời nói, thật đúng là có thể móc ra không ít lương thực cùng ma lực. Nhưng vấn đề là, ở đây mọi người đều là nhân tinh, bọn họ lo lắng cũng không phải là điểm ấy lương thực cùng ma lực, mà chính là cái này đại xu thế. Vì đối phó Thích Thiên Đế, thiếu mỹ tửu, bọn họ liền phải quyên. Thiếu lương thực, bọn họ cũng phải quyên. Thiếu ma lực, bọn họ vẫn phải quyên. Vậy nếu như lần sau lại thiếu khuyết luyện kim bảo vật, thậm chí là bộ đội lời nói, bọn họ đến cùng quyên không quyên? Cho nên, vì ngăn ngừa loại tình huống này phát sinh, mấy người này mới cùng nhau phản đối. Ai cũng không nguyện ý cái này hiến cho phong phát triển. Ngân Hoàng kỳ thực trong lòng cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nếu không phải làm cho không có cách, hắn cũng không muốn nhắc tới ra hiến cho vấn đề. Cho nên hiện tại mọi người như thế trái ngược đúng, Ngân Hoàng liền rất sáng suốt ngậm miệng lại, thành thành thật thật ngồi ở chỗ đó, một câu không nói, trực tiếp liền đem vấn đề ném cho Sư Tâm Vương. Sư Tâm Vương cũng là phi thường đau đầu, hắn cũng đồng dạng không nguyện ý tùy tiện tìm người khác hiến cho vật tư. Nhưng là bây giờ cuộc diện này, nếu là không có đầy đủ vật tư lời nói, Bá Vương Hoa coi như thật không chịu nổi. Mà một khi nếu để cho Thích Thiên Đế chiếm đoạt Bá Vương Hoa lãnh thổ cùng tư nguyên, như vậy Thích Thiên Đế về sau nhưng là không còn người có thể trị đến ác. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Sư Tâm Vương đành phải đứng ra nói ra: tất cả im miệng cho ta. Ai nói để cho các ngươi hiến cho, đây không phải để cho các ngươi mua đồ sao? Chẳng qua là dùng lương thực cùng ma lực tới mua a. Này nữ nhi của ta trên tay đại phi luôn toàn tự động bảo hành robot, còn không đáng được các ngươi tốn chút nhi lương thực cùng ma lực mua sắm? Đây đương nhiên là đáng giá, chúng ta cũng nguyện ý dùng nhiều chút lương thực cùng ma lực mua sắm. Nhưng vấn đề là còn lại này ba vị chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi cái gì đáng đến chúng ta đồng tâm đồ vật. Đúng vậy a, chẳng lẽ chúng ta cũng phải một số hắc thiết cấp bậc pháo hôi bộ đội? Đây không phải là bạch hoa tiền nuôi lấy bọn hắn sao? Một chút tác dụng đều không có. Hơn nữa còn có một kiện mấu chốt nhất sự tình, cái kia chính là trên tay chúng ta lương thực hoàn toàn không đủ để duy trì Bá Vương Hoa to lớn quân nhu. Này trên tay nữ nhân tất cả đều là thú nhân bán thú nhân, loại này thùng cơm binh chủng, hơn nữa còn có 100.000 chiến lang tỏa kỵ, thì càng là có thể ăn. Phỏng đoán cẩn thận, hắn mỗi ngày lương thực tiêu hao đều tại 2-3 vạn tấn khoảng chừng. Chúng ta những người này dù là đem miệng bên trong lương thực đều tỉnh đi ra, chỉ sợ tổng lại cũng liền có thể đụng cái 1-2 vạn tấn, còn chưa đủ người ta một ngày nhai đâu. Có làm được cái gì a? Đúng vậy a, đúng vậy a. Chúng ta điểm này lương thực căn không đủ. Những người khác cũng tranh thủ thời gian kêu gào nói. Sư Tâm Vương nhất thời nhíu mày, nghi hoặc nhìn qua Ngân Hoàng nói. Ngươi thấy thế nào cái này lương thực không đủ lời nói? Có hai cái biện pháp. Ngân Hoàng cẩn thận từng ly từng tí nói ra. theo trời thần học viện quan phương mua sắm. Tuyệt đối là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cút một cái tính khí nóng này ra hỏa trực tiếp tức miệng mắng to. Ngươi muốn hố chết chúng ta thiên thần học viện quan phương báo giá là bình thường báo giá gấp 10 lần. Ngươi có biết hay không coi như đạo sư bớt 20%. Cũng vẫn là 8 lần giá cao. Xin hỏi ngươi muốn cho chúng ta bán cho bá vương hoa giá bao nhiêu cũng không thể là 16 lần giá. A nàng lại không ngốc cái này ngân hoàng có chút xấu hổ nói. Ta ý là bán cho bá vương hoa gấp 3 giá. Chúng ta bồi gấp 5 lần chênh lệch giá. Moa vừa hại chúng ta lương thực cùng cái này ma lực. Hiện tại lại tới hại chúng ta tiền ngươi thật là một cái thiên khanh ngươi đồ chó hoang muốn chết phải không chúng ta đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi à nha đây không phải là muốn để cho chúng ta táng ra bại sản hay sao mọi người đều bị ngân hoàng lời nói khí không nhẹ. Sư Tâm Vương xem xét không khí này. Liền biết ngân hoàng kế sách khẳng định không có cách nào thực hành. Tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Nhượng mọi người im lặng xuống tới. Sau đó nói. Phương pháp này quá đắt. Không được. Nói ngươi phương pháp thứ hai cách này phương pháp thứ hai liền tiện nghi nhiều ngân hoàng lập tức liền đến tinh thần. Lập tức hưng phấn nói ra. Chúng ta mỗi người đều có ít nhất 100 ca. Mơ. Vung thổ địa. Cái kia chính là 15 vạn mẫu đất. Toàn trồng lên lương thực lời nói. Coi như mỗi mẫu đất sản xuất 200 ca. Gơm. Lương thực. Cái kia chính là 30 triệu ca. Gơm. Tương đương với 30 ngàn tấn. Chúng ta đều là có biện pháp thuật tại thân người. Nghĩ biện pháp thi triển một số thúc pháp thuật. Mấy ngày liền có thể thành thục một lần. Đầy đủ bá vương hoa bộ hạ ăn một ngày. Ngân hoàng tiếp tục mặt mày hớn hở nói. Chúng ta nhiều người như vậy toàn bộ nỗ lực trồng trọt lời nói. Hoàn toàn có thể nuôi sống bá vương hoa bộ đội. Hơn nữa còn dư xài. Coi như hắn mất đi sở hữu lương thực sản xuất, cũng có thể tiếp tục cùng Thích Thiên Đế chiến đấu đến cùng. Không đợi ngân hoàng nói hết lời. Một cái tính khí nóng nảy đạo sư liền đứng ra. Tức miệng mắng to. Ngươi cho lão tử đi chết đi lão tử đời trước là hoàng đế. Cả đời này là quý tộc. Có thể ngươi vậy mà muốn cho lão tử đi trồng địa ngươi có tin ta hay không trước tiên đem ngươi loại tới đất bên trong qua ta thổ địa bên trên đều đủ loại hoa tươi. Ngươi muốn cho ta phá hủy ưu yếm hoa viên. Qua cho những thú nhân kia trồng lương thực ăn ngươi có tin ta hay không trước tiên đem ngươi đút cho những thú nhân kia không quản các ngươi nghĩ như thế nào. Dù sao ta là tuyệt đối không có khả năng phá hủy ta yêu mến nhất vườn trái cây cùng ngư đường. Vì nuôi sống những đáng yêu đó kim ngư. Ta hoa đại giới cỡ nào nha. Ánh sáng vì bố trí điều tiết nhiệt độ cùng mặn độ luyện kim kết giới. Ta liền lên vạn bạch ngân pháp tắc tệ. Ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng tuyệt không phá hủy nó. Những người khác cũng đều là lao nhau phản đối. Đồng thời dùng các loại lời nói áp độc công kích Ngân Hoàng. Trong lúc nhất thời, Ngân Hoàng liền biến thành chúng mũi tên chi. Bị chửi là máu chó đầy đầu. Duy chỉ có Sư Tâm Vương cũng không có tham dự trong đó, ngược lại là cao mày tự hỏi. Chờ một lúc, phát hiện tất cả mọi người mắng không sai biệt lắm. Sư Tâm Vương mới mở miệng nói ra. Ta biết các ngươi đều không nỡ chính mình hoa viên cùng ngư đường. Nhưng là bá vương hoa lương thực. Chúng ta nhưng như cũ phải nghĩ biện pháp cung cấp. Đây là khẳng định không có cách nào cải biến sự tình. Vậy ngài nói làm sao bây giờ đội ngũ khác hỏi. Sư Tâm Vương theo sau nói. Ta nhìn không bằng dạng này. Dứt khoát trực tiếp phân phối nhiệm vụ. Mỗi người các ngươi mỗi ngày cung cấp 5.000 tấn lương thực. Ta cung cấp 1 vạn tấn lương thực còn lương thực nơi phát ra. Ta mặc kệ. Nguyện ý trồng trọt chính mình trồng. Không nguyện ý trồng trọt. Liền nghĩ biện pháp qua hãm hại lừa gạt. Dù sao ta chỉ cần lương thực đây cũng quá khó. A chúng ta qua này làm nhiều như vậy lương thực. A chúng ta bây giờ còn đang hạ cấp giai đoạn. Tiếp xúc đều là địa hạ thành. Mà địa hạ thành có thể cũng không thừa thãi lương thực. Nếu là đến giai đoạn cấp cao. Chiến tranh đều ở bên ngoài đánh. Coi như mình không có lương thực. Cũng có thể khắp nơi đi mua. Có thể địa hạ thành cái này hố cha địa phương. có tiền cũng mua không được bao nhiêu a, cũng không thể thật qua tìm thiên thần học viện quan phương mua a, giá cả kia cũng quá hắc. Ngay lúc này, sư tâm vương bỗng nhiên nói ra, kỳ thực cũng không tính rất khó khăn, chỉ phải nghĩ biện pháp mua mấy cái luyện kim nông trường, an trí đến chính mình trong trang viên, liền có thể không cần chiếm chính mình địa phương, còn có thể thu được đại lượng lương thực. Như thế đơn giản, một cách đại hình luyện kim nông trường, có đầy đủ hắc thiết pháp tắc vi ủng hộ lời nói, liền có thể mỗi ngày cung ứng mấy vạn tấn lương thực, đầy đủ chúng ta mấy người số định mức, hoàn toàn có thể hợp lực mua sắm. Thế nhưng là đại hình luyện kim nông trường cũng không rẻ. Mấu chốt nhất là, chờ đến một trận sau khi đánh xong, cái kia hố cha đồ chơi liền nện ở trên tay mình. Chúng ta đường đường đạo sư quý tộc, chẳng lẽ lại còn mỗi ngày buôn bán lương thực bán vậy cũng quá mất mặt a. Mặt khác, nhanh chóng trồng trọt tiêu hao hắc thiết pháp tắc tệ cũng không ít. Chẳng lẽ số tiền này còn cho chúng ta móc các ngươi ngốc nha. Sư tâm vương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, lương thực không thể bán hắc thiết pháp tắc tệ sao, còn không phải muốn bảo hành robot không được về phần luyện kim nông trường. Hôm nay bán không, liền đợi ngày mai. Chẳng lẽ lại còn có thể vĩnh viễn nện trong tay, thứ này kỳ thực cũng là tương đối tốt bán. Cách nào tân sinh không cần điều này cũng đúng. Nếu quả thật muốn coi như lời nói, còn giống như có thể thuận đường kiếm lời một thanh. Ta cũng không muốn kiếm lời bao nhiêu, chỉ cần có thể không bồi thường là được. Yên tâm đi, lương thực có bá vương hoa vững tâm, tuyệt đối không thể có thể bán không được. Chỉ cần về sau còn có thể đem luyện kim nông trường xuất thủ, liền chắc chắn sẽ không thua thiệt. Nếu như là lời như vậy, ta đồng ý cái phương án này, ta cũng đồng ý. Những người khác nhau nhau tỏ thái độ nói, phi thường tốt. Sư tâm vương sau đó hài lòng gật gật đầu, sau đó nói, như vậy chuyện này liền quyết định như vậy. Sở hữu lương thực thu cập về sau, đều giao cho Ngân Hoàng, từ hắn ra mặt tiến hành buôn bán, chắc chắn sẽ không bạc đãi mọi người. Thiên thần học viện 20 chương 180 ma lực đại triều. Lúc này, tam trọng nhạc phủ bỗng nhiên cau mày nói ra, đại nhân, tuy nhiên chúng ta có thể cung cấp đầy đủ lương thực, thế nhưng là cái này vẫn như cũ không có cách nào giải quyết bá vương hoa khốn cảnh, bởi vì nàng cũng không đủ ma lực dự trữ. Mua lương thực cũng không có cách nào truyền tống về qua. A sư tâm vương một chút nhíu mày, nói ra, vậy liền chúng ta hao phí ma lực giúp nàng truyền tống, đại không nhiều thu nàng một điểm tiền. Có thể coi là như thế này, bá vương hoa cũng vẫn như cũ khó mà giải quyết lớn nhất căn vấn đề. Tam trọng nhạc phủ cao mày nói, nhiều như vậy lương thực căn không có cách nào đưa đến tiền tuyến qua. Nghe nói như thế, mọi người cũng lập tức nhíu mày, nhìn không được có chút thay bá vương hoa phát sầu. Phải biết, Thích Thiên Đế hiện tại nhưng thật ra là đang chơi du kích chiến, mà bá vương hoa muốn thu thập hắn, liền thế tất yếu phân binh, tìm tòi ra Thích Thiên Đế chủ lực vị trí, sau đó vây quanh toàn diệt. Mà bá vương hoa lãnh địa thực sự quá lớn, nàng tổng cộng chiếm cứ hơn 40 cái thông thiên trụ, cũng liền mang ý nghĩa có 40 đến phiến lãnh địa, mỗi một phiến đều có vạn lý phương viên. Muốn tìm tòi diện tích lớn như vậy, chỉ sợ đạt được đồng 20-30 vạn người. Như vậy vấn đề liền đến, cung ứng nhiều người như vậy vật tư nhu cầu, đến cần phải to lớn cỡ nào vận thâu đổi nha. Thế giới dưới lòng đất nhưng không có người sửa đường, khắp nơi đều là mấp mô địa phương, có bánh xe đều đi không xa, chỉ có thể dùng lơ lửng luyện kim xe ngựa mới có thể đi vào được đại lượng vận chuyển. Nhưng là bá vương hoa trên tay lớn nhất một cách luyện kim xe ngựa đổi xe, cũng đã bị Thích Thiên Đế cho tù binh. Hiện trên tay nàng luyện kim xe ngựa số lượng không đến 1000. Đừng nói cung ứng mấy chục vạn đại quân, liền mấy vạn thú người ngày thường thực vật, đều chưa hẳn có thể cung ứng. Lương thực cũng tốt, ma lực chuẩn bị cũng được. Kỳ thực tại sư tâm vương trong mắt những người này đều không tính là gì. Thế nhưng là luyện kim xe ngựa liền không giống nhau, mỗi một chiếc đều giá trị hơn 1000 thanh đồng pháp tắc tệ. Số lượng ít một chút, sư tâm vương bọn họ khẽ cắn môi cũng liền đưa. Thế nhưng là muốn cung ứng mấy chục vạn thú nhân đại quân cần. Số lượng thiếu có thể có tác dụng sao? Phòng đoán cẩn thận. Cũng phải ngàn vạn chiếc luyện kim xe ngựa. Tài năng phụ trách đem đầy đủ thực vật vận chuyển đến tiền tuyến qua. Đây cũng là một cách không bình thường bằng con số lớn. Liền xem như tài đại khí thô sư Tâm Vương. Một lát đều móc không ra. Về phần nó đạo sư của hắn chỉ sợ táng ra bại sản cũng mua không nổi nhiều như vậy luyện kim xe ngựa. Đương nhiên bá vương hoa trên tay có di động luyện kim nông trường, ngược lại là giải quyết một bộ phận bộ đội cần. Thế nhưng là một khi phân binh lời nói chỉ là một cách luyện kim nông trường, liền không có cách nào cung ứng toàn quân. Mà lại luyện kim nông trường mỗi ngày tiêu hao đều là mấy chục vạn hắc thiết pháp tắc tệ. Bá vương hoa trèo chống một hai tháng vấn đề không lớn. Nhưng nhìn cách này tư thế, chỉ sợ cách này trận chiến bản thiếu nói cũng phải đánh lên hơn mấy tháng. Thậm chí dự định mấy năm đều có thể. Dạng này chi tiêu cũng không phải là bá vương hoa chỗ có thể chống đỡ. Coi như đập nồi bán sắt cũng căn đụng không tầm thường nhiều tiền như vậy. Đến đối mặt cách này bén nhọn vấn đề, sư Tâm Vương bọn người trong nháy mắt liền nhíu mày. Mỗi một cách đều là mặt ủ mày trao. Nghĩ không ra biện pháp gì tốt tới. Rốt cục, Ngân Hoàng bỗng nhiên mở miệng nói ra. Kỳ thực những vấn đề này đều có thể tổng kết lại, dùng một loại phương pháp giải quyết hết. U Vinh Quy Quy Mơ. Sư Tâm Vương nhất thời cũng là ngẩn người. Sau đó lại hỏi, phương pháp gì? Ma lực đại triều Ngân Hoàng mỗi chữ mỗi câu nói ra. Nghe thấy câu nói này, có một cái tính toán một cái cùng nhau hai mắt tỏa ánh sáng. Cái gọi là ma lực đại triều kỳ thực cũng là chỉ nhượng ma lực nồng độ bỗng dưng đề bạt mấy lần đặc thù sự kiện. Dưới tình huống bình thường, ma lực đại triều dường như rất nhỏ khả năng phát sinh ở Thiên Thần Học Viện. Nhưng là không nên quên, Thiên Thần Học Viện thế nhưng là một tòa thần quốc cải biến mà thành. Nơi này tất cả mọi thứ đều có thể nhận khống chế. Di sơn đào hải, nhật lạc tinh chìm, đều có thể tùy tiện làm được. Chỉ là ma lực đại triều cũng liền căn không tính là gì. Trên thực tế, vì bồi dưỡng các học sinh thích ứng tại các cái hoàn cảnh hạ tiến hành chiến đấu, Thiên Thần Học Viện cũng có thể căn cứ đạo sư yêu cầu cố ý sửa đổi đặc thù hoàn cảnh. Những này đặc thù hoàn cảnh có rất nhiều. Tỉ như rõ ràng là khô hạn sa mạc khu vực, lại đột nhiên liền hàng mưa to. Tại trong vòng mấy tháng liền để nó biến thành trạch quốc. Những cái kia thường xuyên tại sa mạc chiến đấu học sinh, đột nhiên gặp được loại tình huống này, cũng rất dễ dàng phát hiện trí mạng sơ hở. Nhận giáo huấn về sau, bọn họ liền có thể điều chỉnh mình bộ đội cấu thành. Còn có một số tại trong vùng đầm lầy phát triển học sinh, kết quả đột nhiên có một ngày tìm nước làm, đại địa biến thành hoang mạc. Trên tay bọn họ những cái kia thích ứng thủy sinh môi trường bộ đội liền sẽ đại thụ ảnh hưởng. Tóm lại, Thiên Thần Học Viện cũng là muốn dùng loại phương thức này, tận lực nhượng các học sinh có thể thích ứng càng nhiều hoàn cảnh, để phòng ngừa bọn họ xuất hiện trí mạng khiếm khuyết. Mà những này đặc thù hoàn cảnh bên trong liền có một loại gọi là ma lực đại triều hoàn cảnh. Chỉ cần sư Tâm Vương xem như niên cấp bể trên báo, rất dễ dàng liền có thể thu hoạch được phê chuẩn. Sau đó thích thiên đế bọn họ chỗ ở cái này thế giới dưới lòng đất, ước chừng 1-2 ngàn vạn cây số vuông cử đại không gian, liền lại đột nhiên bạo phát ma lực đại triều. Tại ma lực đại triều trong lúc đó, hoàn cảnh bên trong ma lực nồng độ sẽ tăng lên 2-10 lần. Cụ thể muốn nhìn sư Tâm Vương yêu cầu. Mà ma lực nồng độ tăng lên về sau, đầu tiên thụ ảnh hưởng cũng là ma lực chi ao khôi phục tốc độ. Ma lực nồng độ càng cao, ma lực hội tụ thành dịch thể độ khó khăn cũng liền càng thấp. Nếu như ma lực nồng độ đạt tới trình độ nhất định, thậm chí đều không cần ma lực chi ao phụ trợ, chính bọn hắn liền có thể tự động ngưng tụ thành ma lực chi thủy. Cho nên tại ma lực đại triều trong lúc đó, mỗi cái ma lực chi ao ma lực khôi phục tốc độ đều sẽ đạt được tăng lên mấy lần. Dưới tình huống bình thường, mỗi cái ma lực chi ao một ngày cũng liền khôi phục chừng 2 vạn ma lực. mà bây giờ liền lại biến thành ít nhất 5 vạn trở lên. Thích Thiên Đế chủ thành ma lực chi ao, tổng cộng cũng liền không đến 100.000 ma lực hạn mức cao nhất. Tại ma lực đại triều bên trong, vẹn vẹn 2 ngày là có thể đem ma lực chi ao lấp đầy. Bởi vậy liền có thể thấy cái này khôi phục tốc độ là kinh khủng mực nào. Mà điều này hiển nhiên sẽ đối với mỗi cái lính sản sinh ảnh hưởng to lớn, nhất là bá vương hoa lãnh địa. Nàng có mười mấy cái ma lực chi ao. Một khi phát sinh ma lực đại triều, nàng không sai biệt lắm mỗi ngày liền có thể khôi phục mấy trăm vạn điểm mơ. Bê! Cái này thực sự quá kinh khủng. Không chỉ có thể rộng mở cung ứng nàng công xưởng cần, hơn nữa còn có thể mượn nhờ truyền tống trận đại lượng vận binh, từ đó tăng tốc điều động binh lực. Mặt khác đáng nhắc tới là, tại không tác chiến tình huống dưới, ma lực đại triều phát sinh thời điểm, đại đa số lính ma lực nhu cầu là kém xa ma lực khôi phục tốc độ, cho nên cơ hồ mỗi cái lãnh địa đều có ma lực có dư. Lúc này chỉ cần bá vương hoa mới mở miệng, chỉ sợ liền có thể tùy tiện yêu cầu đến đại lượng ma lực. Cái này mang ý nghĩa nàng sẽ không bao giờ lại thiếu khuyết ma lực. Không chỉ có như thế, ma lực đại triều còn giải quyết bá vương hoa vật tư vận chuyển vấn đề. Bởi vì tại ma lực đại triều trong lúc đó, sở hữu uy lực pháp thuật đều sẽ đạt được cử đại đề bạc. Ma pháp hiệu quả cũng đồng dạng hồi thu hoạch được tăng lên mấy lần. Mà ma pháp sư ma lực khôi phục tốc độ đồng dạng hồi tăng lên mấy lần. Cứ như vậy, ban đầu cần 2-3 cái pháp sư mới có thể làm được sự tình, hiện tại chỉ cần một cái pháp sư liền có thể giải quyết, mà lại hiệu quả còn sẽ tốt hơn. Nói thí dụ như vận chuyển đại lượng vật tư thời điểm, pháp sư có thể thi triển càng nhiều thu nhỏ thuật, nhượng lượng lớn vật tư trở nên dễ dàng vận chuyển. Liền liền huyền phù xe ngựa cũng sẽ nhận ảnh hưởng, bởi vì nó tải trọng lượng là nhìn lơ lửng trận pháp uy lực. Tại ma pháp đại triều hoàn cảnh dưới, lơ lửng trận pháp lực lượng hồi thu hoạch được tăng lên mấy lần, cho nên xe ngựa tải trọng lượng cũng có thể đề bạt mấy lần. Cho nên ma pháp đại triều trong lúc đó, một cỗ huyền phù xe ngựa vận chuyển lượng liền có thể sánh được 3-5 chiếc bình thường thời kỳ huyền phù xe ngựa. Mặt khác, coi như không có huyền phù xe ngựa, ánh sáng dựa vào pháp sư phóng ra phiêu phù thuật cũng có thể đại lượng vận chuyển vật tư. Tại dưới tình huống bình thường, hạ cấp pháp sư thi triển phiêu phù thuật chỉ có thể nhượng vật thể trôi nổi mấy giờ, sau đó liền muốn lần nữa thi triển, nếu không vật thể liền sẽ đến rơi xuống. Thế nhưng là tại ma pháp đại triều hoàn cảnh dưới, phiêu phù thuật hiệu quả cùng tiếp tục thời gian đều thu hoạch được tăng lên mấy lần. Này sợ sẽ là một cái cấp thấp pháp sư cũng có thể nhượng nặng mấy trăm tấn vật thể lơ lửng, mà lại tiếp tục 1-2 ngày thời gian. Thời gian này cùng trọng lượng liền đã có thể tiến hành đại quy mô vận chuyển. Chỉ cần chiến lang lôi kéo lơ lửng hàng hóa, liền có thể chạy tuyệt đối nhanh chóng. Cho nên cái này thật to giảm tiểu bá vương hoa đối huyền phù xe ngựa ỉ lại. Kể từ đó, ma lực dự trữ có, vận chuyển vấn đề giải quyết, thật có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Kết quả là, nghĩ rõ ràng mọi người nhất thời đối ngân hoàng khen không dứt miệng, nhao nhao khích lệ nói: ý kiến hay, thật sự là ý kiến hay, thoáng một cách liền giải quyết tất cả vấn đề. Quả nhiên không hổ là ngân hoàng, thật sự là quá lợi hại. Kể từ đó, này Thích Thiên Đế coi như phải xui xẻo, rảnh tay bá vương hoa tuyệt đối có thể giống như chó điên, gắt gao cắn hắn không thả. Lão đại cứ làm như vậy đi, những người khác nhao nhao nói ra. Sư Tâm Vương cũng cảm thấy đây là ý kiến hay, cho nên lập tức gật gật đầu nói: vậy được rồi, đã tất cả mọi người đồng ý, ta cái này qua đánh báo cáo bất quá. Các ngươi cũng biết, đây không phải một chuyện nhỏ, thời gian chuẩn bị cũng cần vài ngày, cho nên gần nhất vẫn là cần chằm chằm một điểm. Vậy ngài có thể phải nắm chặt á. Ngân Hoàng vội vàng nói: ta nhận được tin tức là bá vương hoa cũng định phái sứ giả tìm Thích Thiên Đế cúi đầu nhận thua. Không được, tuyệt đối không được. Sư Tâm Vương nghe xong liền tức giận, đêm nay sốt ruột nói ra, ngươi lập tức liên hệ Bá Vương Hoa, nói cho nàng, chúng ta rất nhanh liền có lương thực, có ma lực cho nàng, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng phải kiên trì lên. Đường đường một cái tứ đại thiên vương, muốn là như thế này, bị một cái gà mờ, một cái thổ dân giẫm tại dưới lòng bàn chân, này nàng về sau còn thế nào gặp người. A, ta minh bạch. Kỳ thực Bá Vương Hoa cũng không nguyện ý nghỉ hòa, chẳng qua là không có cách mới ra hạ sách này. Ngân Hoàng nghiêm nghị nói, nhượng ngài có thể cam đoan phát động ma lực đại triều, ta ít có niềm tin thuyết phục nàng tiếp tục cùng Thích Thiên Đế tranh đến cùng ngươi thu hoạch được. Ta cam đoan. Sư Tâm Vương nghiêm nghị nói, coi như liều mạng tấm mặt mo này không muốn, ta cũng nhất định sẽ xin hạ ma lực đại triều đến. Sau khi nói xong, Sư Tâm Vương liền lập tức đứng dậy nói ra, hiện tại tan họp, mời mọi người trở về chuẩn bị lương thực, ta hiện tại liền đi hướng thượng cấp xin ma lực đại triều. Sau đó Sư Tâm Vương thân hình lói lên, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Thiên Thần Học Viện 20 chương 181 Lưu Hoa Tướng Quân. Ngay tại Sư Tâm Vương bọn họ khai hội thời điểm, Thích Thiên Đế cũng kết thúc một ngày bận rộn, đi vào Anh Linh Điện Van Ha La bên ngoài phơi nắng, thưởng thức rượu vang đỏ, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Quá khứ hai ngày thời gian bên trong, Thích Thiên Đế dưới trướng đốt hơn 100 cái nông trường. Đương nhiên, có tốt như vậy ăn cướp thời cơ, Thích Thiên Đế tự nhiên không có khả năng buông tha. Cho nên tại lớn nhất trong nông trại, Thích Thiên Đế vẫn là mở ra truyền tống môn, đem trong nông trại hết thảy đều chuyển không. Cây nông nghiệp, tồn kho lương thực, nông dân, các loại nông nghiệp công cụ, thậm chí bao gồm người ta căn phòng lớn cũng mang ra dọn đi. Dù sao liền xem như phế vật liệu gỗ, cũng có thể cử đi nhất định công dụng. Chí ít tại cái kia không có gì cả thế giới bên trong, nhất định có thể phát huy một chút tác dụng. Bởi vì cơ hội khó được, Thích Thiên Đế cơ hồ là ngày đêm không ngừng mở ra truyền tống môn, có thể coi là như thế. Cũng chỉ bất quá cái này hai ngày thời gian bên trong chuyển không 10 cái đại hình nông trường, còn lại những cái kia liền không thể không tiêu hủy. Thật vất vả xong việc về sau, Thích Thiên Đế mới có cơ hội lên hưởng thụ một chút, thuận tiện khôi phục mệt nhọc. Nhưng là Thích Thiên Đế chén rượu này đều không có uống xong, Tiểu Thiên Sứ liền vội vã chạy đến. Nàng một mặt hưng phấn nói ra, phái đi chảy hoa thảo nguyên tiểu đội đã đến, chúng ta là không phải nên điều động bộ đội tiến hành ăn cướp lại bắt đầu. Thích Thiên Đế nhất mặt bất đắc dĩ nói ra, những ngày này mỗi ngày ăn cướp đều nhanh mệt chết chấm. Ăn cướp còn có ngại mệt mỏi, ngươi thật sự là một điểm tinh thần chuyên nghiệp đều không có. Tiểu Thiên Sứ quệt mồm nói. Phúc Thích Thiên Đế nghe thấy lời này, trực tiếp liền đem uống đến miệng bên trong rượu vang đỏ phun ra qua. Sau đó nhìn không được cười khổ nói, chấm là hoàng đế, không phải bọn cướp có thể. Ngài so bọn cướp còn chuyên nghiệp nha. Tiểu Thiên Sứ một mặt khâm phục nói ra, ngày thế nhưng là liền người ta phòng trọ đều cho lột xuống mang đi người, cái nào bọn cướp có ngài chuyên nghiệp. Cái này Thích Thiên Đế trực tiếp im lặng, sau đó lại nhìn không được cười khổ nói, ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, đi nhanh lên đi, bắt đầu làm việc. Nói xong Thích Thiên Đế liền cười khổ đứng dậy, cùng Tiểu Thiên Sứ cùng một chỗ truyền tống đi. Thế giới dưới lòng đất chảy hoa thảo nguyên bên trên, tính ra hàng trăm ăn cướp tiểu phân đội lần nữa tập kết xuất phát, như cùng một đóa tản ra bông hoa, từng cái quyết định một cái phương hướng mãnh liệt tiến lên. Sau đó mảnh này trên đại thảo nguyên bán thú nhân mục dân có thể thì xui xẻo lớn, chỉ cần gặp ăn cướp tiểu đội liền không có một cách nào có thể sống, ngay cả chạy trốn mệnh đều khó có khả năng. Những dê bò đó súc vật cũng giống như thế, không phải là bị đánh chết tại chỗ, cũng là bị truyền tống về này phiến hoang vu thế giới, sau đó chết tại người lùn xám đồ phu đao hạ. Tuy nhiên chảy hoa thảo nguyên cũng không đặc biệt đại, có thể xúc dưỡng lấy gần trăm vạn súc vật, chiếm Bá Vương Hoa ăn thịt nhu cầu hai thành trở lên, tuyệt đối xem như một khối đại thịt mỡ. Thích Thiên Đế tự nhiên là muốn hết sức chém tận giết tuyệt. Mà liền tại Thích Thiên Đế đại quân giết tiến chảy hoa thảo nguyên thời điểm, thảo nguyên chỗ sâu một tòa thành thị bên trong, một nhánh đại quân đang tập kết. Tòa thành thị này không bình thường đơn sơ, thậm chí ngay cả thành tường đều không có. Đại đa số kiến trúc đều là lều vải. Ngẫu nhiên tài năng nhìn thấy chất gỗ lầu nhỏ, chỉ có thể nói là một cái cứ điểm tạm thời a. Bình thường nơi này cũng liền 1-2 ngàn người đóng giữ, nhưng là hôm nay lại tập kết một chi cường đại quân đội. Ánh sáng nghiêm chỉnh huấn luyện lang kỵ binh liền có hơn 4 ngàn, thậm chí còn có 1 ngàn ma lang kỵ sĩ. Ngoài ra còn có chừng 2 vạn thú nhân cùng bán thú nhân chiến sĩ. Bọn họ cũng được cấp cho vũ khí cùng khải giáp. Cả đám đều tại hưng phấn chờ đợi chém giết. Trừ cách đó ra, còn có một cái 500 huyền phù xe ngựa tạo thành vận thâu đội, phụ trách cho chi quân đội này vận chuyển hậu cần tiếp tế. Có thể nói, đây chính là một chi có thể tùy thời xuất kích cường đại quân đội. Tại quân đội ngay phía trước, là một cái có thể dùng anh tuấn để hình dung thú nhân. Gia hỏa này mọc ra đầu đầy tóc vàng, trên mặt cương nghị chi sắc, bóng loáng trên mặt không có gầy người phổ biến lông tóc, lộ ra đến mức dị thường gọn gàng. Mà trên người hắn cũng không có thú nhân loại kia rách tung tóe khải giáp, mà chính là một kiện không bình thường tinh xảo sạch sẽ khải giáp. Không chỉ có sáng bóng bóng loáng sáng loáng, mà lại phía trên còn khảm nạm lấy một đóa mỹ lệ hoa. Người này chính là chỗ này lính chủ, bá vương hoa tay vị kế tiếp tướng lãnh, bạch ngân cấp ma lang kỵ sĩ, danh xưng hoa tướng quân. Hoa tướng quân là trong thú nhân ít có thích trưng diện người, yêu thích học đòi văn vẻ, bình thường không có việc gì còn ra thích làm hai bài tiểu thi, rất là chướng mắt thô lỗ dơ bẩn đồng tộc thú nhân. Cho nên cứ việc hoa tướng quân thực lực mạnh phi thường, tại bá vương hoa dưới trướng có thể xếp vào 3 vị trí đầu qua, tuy nhiên lại cũng không thủ thú nhân khác chờ thấy, đến mức bị đẩy đi đến nơi này làm lãnh chúa. Tâm cao khí ngạo hoa tướng quân tự nhiên không cam tâm như vậy trầm luôn, cho nên hắn một mực chờ đợi một cái có thể xoay người thời cơ. Rốt cuộc theo Thích Thiên Đế quy mô xâm lấn, hoa tướng quân cảm thấy mình cơ hội tới. Trước mấy ngày, hoa tướng quân thu đến từ bá vương hoa cảnh cáo tin, nhượng hắn phòng bị Thích Thiên Đế đánh lén, đồng thời cho phép hắn thu thập phủ cận bộ đội. Nhận được mệnh lệnh, hoa tướng quân nhất thời vui mừng quá đỗi, coi là cơ hội tới, lập tức liền từ chung quanh thành thị cùng cứ điểm triệu tập lên một chi có thể nhất chiến bộ đội. Sau đó hắn liền định lợi dụng chi quân đội này cho xâm phạm Thích Thiên Đế nhất cái khắc sâu giáo huấn. Kỳ thực nhất định phải thừa nhận, hoa tướng quân xem như trong thú nhân thiếu có trí tuệ người, kỳ thực cũng không phải là một cái bao cỏ. Hắn sở dĩ làm ra quyết định như vậy cũng là có một đạo lý của nó. Phải biết tại mấy ngày nay thời gian bên trong, hoa tướng quân đã tiếp vào liên tiếp báo cáo. Những báo cáo này cho thấy Thích Thiên Đế bộ đội đầu tiên là tại ngày xô hô trên đại thảo nguyên một hơi giết chết 200-300 vạn dê bò súc vật. Sau đó 2 ngày trước, Thích Thiên Đế đại quân lại đột nhiên xuất hiện tại rất xa Hạ Nhược lãnh địa. Vẹn vẹn 2 ngày thời gian liền phá hư tính ra hàng trăm nông trang, không phải đốt thành tro bụi cũng là toàn bộ chuyển không, có thể nói là chó gà không tha, tất cỏ vô sinh. Dưới loại tình huống này, hoa tướng quân tự nhiên là nhận định Thích Thiên Đế chủ lực quân đội đều tại này 2 cái địa phương phụ cận, trong thời gian ngắn là không thể nào đi vào hắn nơi này. Cho nên hoa tướng quân kết luận, hắn đối diện số lượng địch nhân tuyệt đối không nhiều, chiến đấu lực cũng sẽ không rất mạnh, nhiều nhất cũng là có thể chạy a. Cho nên hoa tướng quân lúc này mới quyết tâm chủ động xuất kích, cố gắng bảo trụ chính mình súc vật, đồng thời tốt nhất có thể trọng thương Thích Thiên Đế chi này đám quân nhỏ. Nếu như hoa tướng quân có thể làm được điểm này, như vậy không hề nghi ngờ hắn sẽ lập xuống đại công, sau đó liền có thể cáo biệt nơi rách nát này, một lần nữa qua thống soái chủ lực quân đoàn. Kết quả là chính là ôm loại này lập công sốt ruột tâm tính. Hoa tướng quân mới đưa sở hữu bộ đội tụ họp lại, dự định chủ động nghênh kích thích thiên đế bộ đội. Nhưng lại tại hắn vừa mới tập kết bộ đội, còn chưa kịp xuất phát thời điểm, hắn phó quan lại vội vã chạy tới, nói ra: tướng quân, chủ quân hạ lệnh, nhượng chúng ta phái ra cầu hòa sứ giả. Cái gì cầu hòa? Hoa tướng quân nhất thời giật nảy cả mình, nói ra: ngươi xác định không có lầm? Liền chúng ta chủ quân cái kia bảo tính khí, đang ăn lớn như vậy thua thiệt về sau, nàng không chỉ có không nghĩ trả thù, ngược lại còn muốn chủ động cầu hòa, mệnh lệnh là phi thường minh xác, ta cũng không dám thêu dệt vô cớ. Phó quan vội vàng nói: chủ quân thật là muốn cầu hòa, thế nhưng là tại sao vậy? Hoa tướng quân cau mày nói ra: chúng ta cho đến bây giờ, tuy nhiên tổn thất nặng nề, thế nhưng không tới sơn cùng thủy tận cấp độ A, chí ít tại chủ lực quân đoàn quy mô cùng về mặt chiến lực, chúng ta vẫn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vì cái gì không hào hào chiến một trận, ngược lại chủ động cầu hòa đâu? Ta cũng không rõ lắm. Có thể là bởi vì chủ quân sợ hãi tên kia tại chúng ta nội địa liều mạng phá hư đi. Phó quan theo rồi nói ra: dù sao bất kể nói thế nào, chúng ta đều đã tiếp vào phái ra cầu hòa sứ giả mệnh lệnh, ngài cũng đừng xuất động xuất kích, vạn nhất cái này bị đối phương coi là khiêu khích, ngài khả năng sẽ trở ngại chủ quân đại sự. Dạng này a? Hoa tướng quân sờ lên cằm ngẫm lại, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói ra: hừ, liền xem như cầu hòa cũng phải đánh trước lại nói. Thế nhưng là chủ quân mệnh lệnh, phó quan một mặt khổ sở nói: không có cái gì có thể là. Hoa tướng quân lại chém đinh chặt sắt nói ra: nếu như chúng ta liền một phen thắng lợi đều không có, như vậy ở trên bàn đàm phán còn không phải mặt người chém giết a? Cái này phó quan nhất thời cũng là ngẩn người, cảm thấy cũng có đạo lý. Hoa tướng quân sau đó liền nói ra: quyết định như vậy, ngươi yên tâm, ta hội lưu mấy cái người sống trở về báo tin, cam đoan chậm trễ không chủ quân sự tình. Vậy được rồi, phó quan gật gật đầu, sau đó nói: liền để chúng ta làm chủ quân giết ra một cái hòa bình. Nói xong, hoa tướng quân sau đó hăng hái vung lên đại thủ, quát: toàn quân xuất kích. Nói xong, hoa tướng quân liền một ngựa đi đầu, trực tiếp giết tiến minh mông thảo nguyên. Sau lưng hắn, đây là đến hàng vạn mà tính đại quân. Bởi vì có lần trước ăn cướp xúc vật kinh nghiệm, thích thiên đế lần này ăn cướp hành động, tự nhiên so một hồi trước càng cấp tốc hơn, càng tấn mãnh, thu hoạch cũng càng vì cự đại. Vẹn vẹn một ngày thời gian, thích thiên đế lại lần nữa ăn cướp hơn 10 vạn con trâu dê, còn giết chết 30 đến vạn con, cơ hồ đem nơi này xúc vật xử lý một nửa. Đang lúc thích thiên đế dự định không ngừng cố gắng, một hơi đem một nửa khác cũng ăn hết thời điểm, phía trước cái nào đó tiểu đội lại đột nhiên truyền đến cảnh báo. Chi tiểu đội này đến đang tìm dây bò bầy, kết quả nhưng không ngờ đối diện đụng vào thú nhân đại đội kỵ binh. Vẹn vẹn đối diện chạy đến lang kỵ binh liền khoảng chừng 2-3 ngàn, mà lại đằng sau còn không biết có bao nhiêu. Chi tiểu đội kia tiểu đội trưởng dĩ nhiên không phải đứa ngốc, xem xét hiển nhiên đánh không lại người ta, không nói hai lời quay đầu liền chạy. Cùng lúc đó, nàng còn đem thu tập được tình báo toàn bộ truyền tống cho thích thiên đế. Thông qua xúc tu cơ tiểu đội trưởng đặc thù thị giác, thích thiên đế cũng tận mắt nhìn thấy chi đội ngũ này. Hắn lập tức liền không nhìn được có chút choáng váng tự nhủ: chấm con mắt không tốn, tại sao có thể có thú nhân đần độn giết tới đâu? Bọn gia hỏa này chẳng lẽ là muốn tìm cái chết? Vẫn là có trá, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, thích thiên đế lập tức liền hạ lệnh khoảng chừng lân cận hai tiểu đội hướng trung gian dựa vào, đối chi này thú nhân quân đội hai cánh cùng hậu đội tiến hành điều tra. Hắn thậm chí còn cố ý phân ra một lượng chi ba người tiểu đội, trực tiếp từ phía sau vòng qua thú nhân đại quân, nhìn xem chi quân đội này đằng sau có phải hay không còn đi theo càng nhiều bộ đội. Mặt khác, thích thiên đế vì lấy phòng ngừa vạn nhất, mệnh lệnh tản ra đại quân bắt đầu một lần nữa tập kết. Thiên thần học viện 20 chương 182 cầu hòa sử giả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 1-2 giờ về sau, phía trước bộ đội trinh sát liền bắt đầu lục tục ngo ngoe đem tình huống từng chút hợp thành báo lên. Mà Thích Thiên Đế cũng rốt cuộc chậm rãi biết địch nhân tình huống. Đây là một chi tổng số không cao hơn 3 người thú nhân bộ đội. Trong đó 5.000 kỵ binh là có chiến đấu lực nhất. Còn lại thú nhân, nửa thú nhân bộ binh có 2 vạn, cơ thuộc về pháo hôi. Về phần những lơ lửng đó xe ngựa, Thích Thiên Đế đã bắt đầu đem bọn hắn nhìn thành chính mình chiến lợi phẩm. Thích Thiên Đế xem chừng, đối phương 80% coi là chính mình nơi này chỉ có số ít bộ đội, cho nên muốn đến cái tiên hạ thủ vi cường. Nhưng là đáng tiếc, hắn hiển nhiên đoán sai. Mà như thế sai lầm, không thể nghi ngờ là cực kỳ chí mạng. Thú nhân quân đội đã chủ động đưa tới cửa, Thích Thiên Đế vậy liền tự nhiên không có không ăn đi đạo lý. Kết quả là Thích Thiên Đế lập tức liền tại thú nhân quân đội phía trước 100 dặm địa phương mở ra truyền tống môn. Đầu tiên đem long pháo cơ cùng một cái pháo binh bộ đội truyền tống đi qua. Bọn họ ra truyền tống môn về sau, liền lập tức bắt đầu bố trí đại hình hỏa tiễn trận địa. Vì có thể duy nhất một lần ăn hết bọn họ, Thích Thiên Đế cũng là không thèm đếm xỉa lão. Một hơi liền phát cho bọn hắn 5.000 phát hỏa tiễn. Dù là một người một phát cũng có thể đem thú nhân kỵ binh bộ đội toàn bộ xử lý. Trừ cách đó ra, số lượng cao đến 1 vạn người lùn xám cũng cưới điên cuồng sắt chó từ trong truyền tống môn đi tới. Bọn họ cùng mặt khác hơn 1 vạn con điên cuồng sắt chó tạo thành chính diện đột tập bộ đội. Tại hỏa tiễn trận địa phía trước bày trận, lặng lặng chờ đợi thú nhân đại quân đến. Cùng lúc đó, còn có trên 130 khai thái chiến xa cũng từ trong truyền tống môn đi ra, gia nhập vào trong chi đội ngũ này. Chúng nó sẽ là chủ lực viễn trình hỏa lực chuyển vận. Không chỉ có như thế, chung quanh tiểu đội cũng nhao nhao tụ tập tới. Cơ hồ cách mỗi vài phút liền có một tiểu đội đuổi tới. Bất quá, bọn họ cũng không có gia nhập chi đội ngũ này, mà chính là dần dần tổ hợp thành 2 cái đội ngũ, dùng để bảo hộ người lùn xám đại quân 2 cánh. Thích Thiên Đế cảm thấy chính mình chính diện đã không bình thường dày, không cần lại gia nhập những lực lượng khác. Chẳng đem tính cơ động đặc biệt cao động huyệt nhân xạ thủ bộ đội tập trung lại, để bọn hắn có thể tại 2 cánh tấn công mạnh đối thủ. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể hoàn thành một lần hoàn mỹ bọc đánh. Mà liền tại Thích Thiên Đế bố trí bảy dập thời điểm, mờ mịt không biết Hoa tướng quân vẫn còn tại một mặt hưng phấn đuổi theo một chi đồng huyệt nhân xạ thủ tiểu đội. Chi tiểu đội này là Thích Thiên Đế cố ý phóng xuất mồi nhử, mục đích cũng là hấp dẫn Hoa tướng quân tiến vào chính mình bố trí bảy dập. Mà Hoa tướng quân tính cảnh giác cũng thật sự là quá thấp. Hắn hiển nhiên còn tin tưởng vững chắc Thích Thiên Đế chủ lực tại ngoại địa, cho nên có chút không kiêng nể gì cả. Lại thêm Hoa tướng quân vội vàng muốn lập một cách đại công, tốt điều qua chủ lực quân đoàn, cho nên căn bản liền không nghĩ nhiều, trực tiếp liền đem phía trước đồng huyệt nhân tiểu đội xem như chính mình thăng chức trên đường đạp cước thạch. Vậy thì thật là chơi bạc mạng dồn sức. Kết quả Hoa tướng quân đuổi theo lại đột nhiên phát hiện không hợp lý. Bởi vì cái này thời điểm hắn rốt cuộc nhìn thấy nơi xa chi kia bàng đại quân đoàn. Tuy nhiên người lùn xám chiến sĩ cũng chỉ có khoảng 1 vạn người, thế nhưng là trước mặt bọn họ còn có hàng vạn con điên cuồng sắt chó. Ánh sáng chi bộ đội này liền đầy đủ Hoa tướng quân uống một bình. Chớ nói chi là bên trong còn kèm theo trên 100 chiếc tam dương khai thái chiến xa, cùng đối phương 2 cánh 10 mấy con đồng huyệt nhân xạ thủ tiểu đội. Cơ hồ ngay đầu tiên, Hoa tướng quân liền ý thức được đây là một cách bẫy. Đối phương rõ ràng là hảo chỉnh giống như rảnh, chờ lấy hắn mắc lừa. Có thể thì tính sao, đến nước này cũng căn không phải do Hoa tướng quân làm lựa chọn. Bởi vì đối phương bộ đội số lượng gần giống như hắn, nếu như Hoa tướng quân vọt thẳng quá khứ, dựa vào kỵ binh mạnh đại trùng kích lực, còn có mấy phần khả năng phá tan đối phương. Có thể nếu như bây giờ hắn quay đầu liền đi lời nói, Như vậy kỵ binh bộ đội có lẽ có thể bỏ trốn mất dạng. Có thể những người bán thú nhân cùng thú nhân bộ binh làm sao bây giờ, bọn họ có thể không có cách nào bằng vào hai cái đùi. Chạy qua bốn đầu chân điên cuồng sắt chó. Cuối cùng khẳng định sẽ bị người nhà đuổi kịp. Sau đó toàn bộ sát quang. Cho nên Hoa tướng quân hiện tại là một điểm đường lui đều không có. Trốn. Đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ném hai vạn bộ binh hắn. Trở về kết quả duy nhất cũng là bị tươi sống treo cổ. Chỉ có một đường hướng về phía trước. Đánh thắng. Coi như kiếm lời. Đánh thua. Chiến tử xa trường. Cũng coi là quang vinh. Dù sao cũng so bị xem như kẻ đào ngũ treo cổ mạnh a, cho nên. Cứ việc Hoa tướng quân trong lòng rất là lo lắng. Thế nhưng là bị buộc đến cái này phần bên trên. Hắn cũng chỉ có thể hét lớn một tiếng. Sau đó bộc phát ra toàn bộ đấu khí. Chỉ huy đại quân vọt thẳng quá khứ. Nhận Hoa tướng quân ủng hộ. Thú nhân khác cũng nhao nhao đi theo giống kêu lên. Thiêu đốt liệt sát khí kích thích chúng nó con mắt đỏ bừng. Hận không thể tranh thủ thời gian vọt tới địch nhân trước mặt. Hung hăng chém giết một phen. Mà vừa lúc này. Long pháo cơ khinh thường cười lạnh một tiếng. Nói ra. Một đám không có não tử ngu xuẩn. Đều cho lão nương đi chết đi, khai hỏa theo long pháo cơ ra lệnh một tiếng. Hỏa tiến trên trận địa nhất thời ánh lửa ngút trời. Lôi minh trận trận. Một phát hỏa tiến từ quan hệ song song thùng thuốc súng cho bay ra ngoài. Trên không trung gào thét lên xẹt qua một đạo lưu quang. Sau đó hung hăng rơi xuống thú nhân đại quân trên đầu. Oanh! Oanh! Oanh theo từng tiếng tiếng nổ mạnh. Ma pháp quang huy không ngừng lấp lóe. Trên bầu trời liền bắt đầu hạ lên hắc sắc mưa. Toàn bộ đều là xỉn xịt dầu dị. Không sai. Nhóm đầu tiên hỏa tiến. Toàn bộ phong tồn quần thể đầy mỡ thuật pháp thuật này. Pháp thuật hiệu quả cũng là bỗng dưng rơi xuống lượng lớn dầu dịch. Khiến cho mặt đất biến đến mức dị thường bóng loáng. Ở phía trên hành động. Không bình thường dễ dàng trượt ngã sấp xuống. Lấy ngàn mà tính quần thể đầy mỡ thuật bộc phát ra. Trong nháy mắt liền bao trùm phương viên mấy cây số phạm vi. Thú nhân đại quân tiên phong bao phủ trong đó. Trung quân cũng bị lạnh đắp hơn phân nửa. Những này thú nhân không chỉ có trên thân rơi đầy dầu trơn. Liền liền dưới chân cũng đều là trơn nhẵn dầu. Dù là động tác nhanh nhẹn cử lang cũng không có cách nào bảo trì nhanh chóng tiến lên. Thậm chí rất nhiều đều bởi vì trượt mà ngã sấp xuống. Cách này liền khiến cho thú nhân trùng phong đội hình trong nháy mắt trở nên hỗn loạn lên. Đương nhiên, da dày thịt béo thú nhân lại cũng không có vì vậy nhận quá lớn thương hại. Thế nhưng là, kiến thức rộng rãi Hoa tướng quân lại trước tiên liền cảnh giác lên. Sau đó liền quá sợ hãi quát. Đáng chết. Mau bỏ đi, lúc này muốn đi. Chỗ nào còn kịp nha. Sau một khắc, đợt thứ hai hỏa tiến liền rơi tại bọn họ trên đầu. Lần này, toàn bộ đều là hỏa tường thuật. Lấy ngàn mà tính tường lửa. Tại thú nhân đại quân bên trong không ngừng dâng lên. Sau đó liền nhóm lửa đầy đất dầu trơn. Trong nháy mắt, tường lửa liền biến thành biển lửa. Trong biển lửa thú nhân, bởi vì trên thân đều dính lấy dầu trơn, cũng đều đi theo bốc cháy lên. Biến thành từng bước hỏa nhân. Những này đáng thương hỏa nhân. Nhao nhao phát ra bệnh tâm thần sự cuồng loạn kêu thảm. Nhưng lại vẫn như cú vô pháp cứu vớt bọn họ tánh mạng. Rất nhanh liền tại trong thống khổ thê thảm chết đi. Chỉ có những cái kia có được đấu khí cao thủ. Còn có thể kích phát đấu khí bảo vệ mình. Miễn cưỡng trèo chống một đoạn thời gian. Nhưng là. Bọn họ cũng tuyệt đối trèo chống không quá lâu. Coi như đấu khí áp chế hỏa diễm. Làm đến bọn hắn tạm thời có thể sinh tồn. Có thể cái này cũng chẳng qua là kéo dài hơi tàn. Tại kịch liệt hỏa diễm thiêu đốt dưới. Đấu khí tiêu hao nhanh. Không khí tiêu hao càng nhanh. Trong biển lửa rất nhanh liền không có dưỡng khí cung ứng. Này sợ chính là cao thủ cũng không có khả năng tại không dưỡng hoàn cảnh hạ sống bao lâu. Cho nên những thú nhân kia, những cao thủ đang thử chạy trốn thất bại về sau. Liền tươi sống nín chết. Mất đi đấu khí áp chế. thi thể lần nữa bốc cháy lên. Liền liền những cử lang đó nhóm cũng không có đào thoát vận rủi, đại đa số đều tại hỏa diễm bên trong đốt thành tro bụi. Ngẫu nhiên mấy cái băng hệ ma pháp sói lại sưởng sốt trở lên tốc độ xông ra biển lửa. Cuối cùng là bảo trụ một cái mạng nhỏ. Có thể điều này hiển nhiên cũng là tạm thời. Bởi vì biển lửa bên ngoài có đại lượng bộ đội chờ đợi bọn họ. Những này đáng thương ma lang còn chưa kịp thở một ngụm, liền bị Tam Dương khai thái trên chiến xa trang bị 20 ly pháo máy đánh thành toái phiến. Cứ như vậy, vẹn vẹn hai sóng hỏa tiến đánh mạnh, liền xử lý tuyệt đại bộ phận thú nhân lang kỵ binh, cùng một vạn trở lên bộ binh. Kết quả là trận này phục kích chiến vừa mới bắt đầu liền đã đặt vững thắng cục. Nhẹ nhàng như vậy thắng lợi, liền liền Thích Thiên Đế chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng hỏa tiễn chỉ có thể trong sáng tạo lang kỵ binh, sau cùng hẳn là còn lưu lại mấy trăm con, làm không cẩn thận còn sẽ tạo thành nhất định tổn thất. Kết quả lại không nghĩ rằng toàn thể đầy mỡ thuật cùng hỏa tường thuật tổ hợp lại là sắc bén như thế. Hơn ngàn quần thể đầy mỡ thuật đồng thời thi triển, vậy mà có thể hình thành giống như mưa rào tầm tã một dạng dầu dọc, mà lại diện tích che phủ tích cực lớn, cơ hồ đem sở hữu lang kỵ binh đều bao quát đi vào. Sau đó hỏa tường thuật một đốt, hình thành biển lửa không chỉ có thể đốt người, càng là có thể nhanh chóng tiêu hao dưỡng khí, làm cho này có thể chống cự hỏa thiêu người, cuối cùng bị tươi sống nín chết. Dưới loại tình huống này, thú nhân mạnh nhất sói kỵ binh bộ đội, vậy mà thoáng cách liền cơ hồ bị toàn diệt, chỉ đi ra ngoài mười mấy cái, trong đó liền bao quát Hoa tướng quân cùng hắn phó quan. Nhưng là những người này cũng tất cả đều bị dọa sợ, quay mặt nhìn thấy chính mình bọn chiến hữu toàn bộ tại trong biển lửa vùng vẫy giấy chết. Loại này cảnh tượng đáng sợ, trong nháy mắt liền đánh nát bọn họ dũng khí. Dù là Hoa tướng quân dạng này bạch ngân cường giả, cũng không chịu được khí đến rơi nước mắt. Một đôi tay gắt gao bắt lấy chiến đao, trên cánh tay gân xanh đều bạo khởi. Ta và các ngươi liều mạng, Hoa tướng quân sau cùng phẫn nộ hét lớn một tiếng, sau đó liền tiếp tục hướng phía trước tấn công. Nhưng là đáng tiếc, hắn rất nhanh liền bị hàng trăm hàng ngàn luyện kim thương giới tập hợp hỏa công kích. Mỗi thời mỗi khắc đều có trên trăm khỏa đạn bắn vào hắn đấu khí phòng ngự bên trên. Dù cho là cường đại bạch ngân chiến sĩ, cũng căn gánh không được hung mãnh như vậy công kích. Vẹn vẹn mười mấy giây về sau, Hoa tướng quân liền bị ngàn vạn phát bao phủ, tính cả nó ta sói cùng một chỗ bị đánh thành cây sàng. Đến tận đây, trận chiến này đã không có lo lắng. Chủ lực bị diệt, chủ tướng bị giết, còn lại một số pháo hôi bộ đội căn ngăn không được Thích Thiên Đế đại quân. Đã sớm kìm nén không được người lùn xám nhóm, lập tức liền gào thét giết đi lên, dự định đến cách đau nhức làm thịt chó rơi xuống nước. Mà vừa lúc này, Hoa tướng quân phó quan chợt hét lớn một tiếng, nói ra: ta là chủ quân phái tới sử giả, chúng ta là đi cầu hòa. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường đều an tĩnh lại. Hai phe địch ta đều ở vào một loại mộng bức trạng thái. Liền liền ở tiền tuyến chỉ huy tác chiến long pháo cơ cũng nhất thời trợn mắt hốc mồm, nhìn không được kêu lên: ngươi không phải Bá Vương Hoa phái tới đùa bức ai? Nhà ai cầu hòa còn mang theo vạn mã thiên quân đến Thiên Thần Học Viện? 20 chương 183 bắt đầu diễn kịch. Cứ việc long pháo cơ có chút mộng bức, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là tiếp nhận đối phương thuyết pháp. Dù sao hiện tại cũng đã thắng lợi, cũng liền không quan trọng vô tội giết hại. Dù sao viên đạn cũng là muốn tiền. Đi qua thời gian dài như vậy chiến tranh, Thích Thiên Đế bên này vật tư tiêu hao tình huống cực kỳ nghiêm trọng, cũng là có thể tiết kiệm một chút nhi là một chút. Mà lại hai nước nhị hòa loại chuyện này cũng không phải hắn một cái tướng quân hẳn là lẫn vào sự tình, vô luận thật giả đều hẳn là báo cáo mới đúng. Kết quả là long pháo cơ liền vung tay lên, nhượng phó quan bọn họ giao ra vũ khí. Về phần còn lại thú nhân bộ đội, long pháo cơ cũng chắc chắn sẽ không buông tha, vọt thẳng quá khứ để bọn hắn đầu hàng. Lúc này, phó quan liền phát huy tác dụng lớn nhất. Chủ soái sau khi chết, hắn cũng là lớn nhất quan chỉ huy tạm thời. Có thể sở chỉ huy có bộ đội. Cho nên tại hắn khuyên bảo, còn lại thú nhân cũng đều đầu hàng. Sau đó, Long Pháo Cơ mệnh lệnh bộ hạ quét dọn chiến trường. Mà nàng làm theo mang theo cái gọi là cầu hòa sử giả. Đến đại quân đằng sau qua tìm Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế tới là không có ở bên kia. Nhưng là đã xuất hiện cầu hòa sử giả. Hắn liền thế tất yếu cùng người ta gặp một lần. Nhưng vấn đề là, truyền tống môn chính là Thích Thiên Đế tới lui tự nhiên lớn nhất ỷ vào. Hắn cũng không muốn nhượng Bá Vương Hoa một phương biết được. Cho nên, vì bảo trụ truyền tống môn bí mật, Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể tự mình truyền tống đến đại quân hậu phương. Sau đó tiếp thấy đối phương cầu hòa sử giả. Kể từ đó, đối phương liền sẽ nghĩ lầm Thích Thiên Đế vẫn luôn tại chi quân đội này bên trong. Cũng sẽ không cân nhắc đến truyền tống môn vấn đề. Vì diễn bức thật một chút, Thích Thiên Đế cố ý nhượng Long Pháo Cơ thả chậm tốc độ. Ban đầu nửa giờ liền có thể đuổi tới đường. Lại xứng sờ là xinh xinh đi 3 giờ. Mà Thích Thiên Đế làm theo thừa cơ hội này, dựng lên xa hoa doanh trướng. Còn xuất ra một số luyện kim xe ngựa đến, xem như hậu cần xe tiếp tế. Thậm chí còn lâm thời khai hỏa, cho mình cùng các bộ hạ tạo một bữa tiệc lớn. Mà hắn làm theo liều mạng ăn được một số, khiến cho một bàn này yến hội giống như ăn một nửa giống như. Mà cuối cùng Thích Thiên Đế những này biểu diễn cũng không có uổng phí. Khi phó quan đi theo Long Pháo Cơ đi vào Thích Thiên Đế đại doanh về sau, nhìn đến đây người ăn một nửa cơm, còn có đại lượng luyện kim xe ngựa khi hậu cần xe tiếp tế đội, lập tức liền vô ý thức coi là đây là Thích Thiên Đế chủ lực quân đội. Hắn căn bản liền không có nghĩ qua cái này lại là lâm thời truyền đưa tới đội ngũ. Tóm lại, Thích Thiên Đế cái này an bài thành công lừa qua phó quan. Sau đó Thích Thiên Đế ngay tại chính mình trong doanh trực tiếp kiến cái gọi là cầu hòa sử giả. Lần này bị đánh té cứt té đái phó quan, không còn có trước kia những sứ giả kia cao ngạo bản tính, trực tiếp liền thấp kiêu ngạo đầu lâu, cúi người chào thật sâu hành lễ, đồng thời miệng nói bái kiến vĩ đại lính chủ đại nhân. Thích Thiên Đế hài lòng gật gật đầu, sau đó rất lợi hại tùy ý cắn một cái thịt, nhai mấy ngụm về sau mới lên tiếng. Bá Vương Hoa gọi ngươi tới cầu hòa. Vân phó quan vội vàng nói, chúng ta tiếp vào đại nhân mệnh lệnh, để cho chúng ta gặp phải ngài về sau, liền lập tức phái ra cầu hòa sử giả, để bày tỏ đạt chúng ta chờ đợi hòa bình ý nguyện. Ai nha, ngươi cách này hòa bình ý nguyện hiện ra thật đúng là phát huy vô cùng tinh tế. Thích Thiên Đế nhìn không được châm chọc nói, vạn mã thiên quân giống con chó một dạng đuổi theo chấm bộ đội, chỉnh một chút truy hơn 100 dặm, không biết còn nghĩ đến đám các ngươi là muốn khai chiến đâu. Cái này phó quan nhất thời mặt mo đỏ ửng, vội vàng cúi thấp đầu nói ra, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm, kỳ thực người quân là ra lệnh cho chúng ta cầu hòa, chỉ là chúng ta tướng quân không cam tâm, muốn đánh trước một chút lại nói. Kết quả là kết liễu hắn liền đạt được ước muốn. Bị tươi sống đánh thành cây sàng. Thích Thiên Đế cười lạnh một tiếng nói ra, cái này kêu là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đáng đời phó quan nghe thấy lời này, nhất thời tức giận đến nắm chặt quyền đầu. Hiện vì Hoa tướng quân phó quan, hắn đối tướng quân cảm tình vẫn là rất lợi hại, chân thành tha thiết. Nếu không có chủ quân mệnh lệnh, hắn khẳng định sẽ chết trận đến một khắc cuối cùng cũng sẽ không cầu hòa. Hiện tại đối mặt Thích Thiên Đế nhục nhã, hắn tự nhiên là giận không kềm được. Nhưng là cầu hòa sứ mệnh tại thân, nhưng hắn không có cách nào loạn động, chỉ có thể lạnh hừ một tiếng nói ra, xin đừng nên nhục nhã một cách làm chủ quân chiến tử anh hùng. Thích Thiên Đế ra ngoài ý định liếc hắn một cái, gật gật đầu nói, tốt à, chấm cũng là chiến sĩ xuất thân, xác thực không nên nhục nhã một cách hy sinh chiến sĩ. Đa tạ phó quan lập tức cúi đầu nói, như vậy chúng ta liền nói chính sự đi. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra, Bá Vương Hoa dự định nỗ lực cái dạng gì thành ý, lấy kết thúc lần này chiến tranh. Tuy nhiên Thích Thiên Đế mặt ngoài xem ra vẫn luôn chiếm hết ưu thế, nhưng trên thực tế hắn cũng là có khổ tự mình biết. Cùng khổng lồ như vậy thế lực quyết đấu, hơi không cẩn thận liền sẽ bị người nhà nghiền nát. Mà lại thu hoạch tuy nhiên phong phú, nhưng trên thực tế lại không có thời gian chuyển hóa làm chiến đấu lực. Bởi vì đại bộ phận sản xuất đều đình trệ, chủ yếu năng lực sản xuất đều tập trung vào vũ khí đạn dược bên trên. Mà những này tiêu hao cũng là phi thường to lớn. Không nói đừng, chỉ nói này 2 vạn người lùn xám, không phải tác chiến cũng là đồ tể. Căn không có rảnh qua đoán tạo ma pháp kim trúc. Mà lại bởi vì là thời kỳ chiến tranh, bọn họ thu hoạch được đãi ngộ còn phải tăng gấp bội, cả ngày có thịt có tửu. Không chỉ có không thể kiếm tiền, ngược lại còn muốn bồi thường tiền. Thích Thiên Đế mỗi lần nhìn thấy bọn họ đều cảm thấy lá gan đau, nhưng hắn cũng không có cách nào. Dù sao tác chiến mới là độ ưu tiên tối cao sự tình. Cũng không thể bởi vì sản xuất liền không để bọn hắn xuất chiến, cho nên Thích Thiên Đế kỳ thực cũng không nguyện ý lâu dài tiếp tục đánh. Thậm chí cũng không nguyện ý cùng Mạnh Đại Bá Vương Hoa nở chiến. Hết thảy đều là bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Mà bây giờ Bá Vương Hoa đã chủ động cầu hòa, như vậy Thích Thiên Đế tự nhiên là cầu còn không được. Dựa theo quy củ, xem như chiến thắng một phương, Thích Thiên Đế có thể thu hoạch được chiến tranh bồi thường, còn có thể thuận tiện đem trong tay tù binh bán trả lại Bá Vương Hoa, từ mà thu được đại lượng tiền tài. Có cái này một số tiền lớn, Thích Thiên Đế phát triển cũng sẽ đi vào khoái xa nói. Dùng không mấy năm liền có thể biến so Bá Vương Hoa lợi hại hơn. Cho nên Thích Thiên Đế tâm lý kỳ thực cũng là nghĩ cầu hòa. Đã có thể dùng đàm phán thu hoạch đại lượng lợi ích, lại cần gì phải phát động chiến tranh đâu. Nếu thật là đem Bá Vương Hoa đánh cái nhão nhọt, người nào bồi cho hắn tiền a? Dù sao không phải mỗi lần đều có thể thu được lớn hơn tiêu hao. Dưới đại đa số tình huống, thu được chút đồ vật kia đều xa kém xa đền bù chiến tranh cử đại tiêu hao. Cho dù mạnh như Thích Thiên Đế, thậm chí cũng không dám nói hồi hồi cũng có thể làm đến thu chi thăng bằng. Đã không có bao nhiêu lợi ích, Thích Thiên Đế trừ phi ngốc mới sẽ tiếp tục đánh xuống. Nhưng mà vượt quá Thích Thiên Đế ngoài ý liệu sự tình, phó quan trực tiếp cười khổ một tiếng nói ra: thật có lỗi, ta kỳ thực cũng là cách truyền lời, cũng không hiểu biết chủ quân đưa ra cầu hòa điều kiện. Bởi vì ngài đội ngũ thật sự là xuất ruột nhập thần, chủ quân tìm không thấy ngài, chỉ có thể ra hạ sách này. Những cái thứ nhất gặp phải ngài người trở thành cầu hòa sử giả, biểu đạt nàng cầu hòa chi ý. Về phần sự vật cụ thể, cần ngài điều động một sứ giả qua cùng hắn đàm. Dạng này A Thích Thiên Đế giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường. Người ta tìm không thấy chính mình, khẳng định không có cách nào phái ra chính thức sử giả, cho nên cần phải có người trước truyền một lời lại nói. Kết quả là Thích Thiên Đế liền gật đầu nói: vậy được, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi một chút, chờ chấm tuyển sử giả, một khối cùng ngươi trở về. Vân phó quan đáp ứng một tiếng, liền quay người rời đi. Long Pháo Cơ sau đó hỏi Thích Thiên Đế đạo: thật muốn cầu hòa là bọn họ cầu hòa, chấm chỉ là cân nhắc đồng ý. Thích Thiên Đế không quan trọng nhún nhún vai, nói ra: chúng ta hiện tại chính là phát triển hoàng kim thời kỳ, có thể không tác chiến vẫn là không nên đánh trận chiến. Phản chính thời gian là đứng tại chúng ta bên này, chỉ cần cho chấm thời gian mấy năm, Bá Vương Hoa điểm ấy bộ đội, chấm một cái tay đều có thể quét ngang, này cũng sẽ không tiện nghi bọn họ a. Long Pháo Cơ như có điều suy nghĩ nói: đó là đương nhiên, không ra điểm huyết, dựa vào cái gì cầu hòa? Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói: ngươi cùng Đạn Mạc Cơ thảo luận một chút, tốt nhất nhiều sưu tập một số Bá Vương Hoa lãnh địa tình báo, nhìn xem có thể xảo trá bao nhiêu đồ tốt. Minh bạch. Long Pháo Cơ gật gật đầu, sau đó nói: vậy chúng ta ở chỗ này hành động quân sự làm sao bây giờ? Muốn đừng ngừng lại, đương nhiên không thể dừng lại. Thích Thiên Đế nghĩa chính ngôn từ nói ra: cầu hòa chỉ là mục đích, tại hòa bình hiệp nghị chính thức ký tên có hiệu lực trước đó, giữa chúng ta vẫn còn trạng thái chiến tranh, Nên đánh đánh, nên giết giết, nên đoạt vẫn phải đoạt. Thật vất vả tìm tới mảnh này đại thảo nguyên, nhiều như vậy dê bò ngay tại bên miệng, có thể không ăn sao? Ha ha, ta minh bạch. Long pháo cơ cười nói, như vậy ngươi dự định điều động ai đi khi sử giả đâu? Ta cũng tại cách này phát sầu đâu, còn giống như thật không có mấy cái phù hợp ngoại giao nhân tài. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ nói, trước kia không phải từng để cho Đạn Mạc Cơ phụ trách qua ngoại giao sao? Nếu không để cho nàng đi? Long pháo cơ lập tức nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thích Thiên Đế lập tức nghiêm nghị nói, bây giờ không phải là trước kia. Trước kia chúng ta mạnh đến tăng mạnh, không ai dám bất kính lấy. Nhưng bây giờ chúng ta là hạ giới thổ dân, mới tới gà mờ, coi như đánh mấy trận thắng trận, cũng không thể có thể khiến người ta sinh ra tâm mang sợ hãi. Đạn Mạc Cơ qua về sau, nói không chừng thực biết bị Bá Vương Hoa cho chụp, thậm chí xử lý nàng. Dám? Long pháo cơ lập tức trừng tròng mắt nói, ta diệt nàng, nàng đương nhiên dám. Thích Thiên Đế cười lạnh nói, chấm cũng dám giết nàng sử giả, nàng làm sao không dám giết chấm sử giả? Nếu như hóa đàm thật đàm phán không thành, ngươi cho rằng dám lấy Bá Vương Hoa dạng này tên bưu hãn nữ nhân sẽ cùng ngươi giảng đạo lý dạng này a? Còn giống như thật có chút đạo lý. Long pháo cơ sau đó hỏi, vậy chúng ta phái ai đi khi sử giả? Cần tìm thông minh một chút ra hỏa. Thích Thiên Đế nhíu mày nói, mà lại không thể quá trọng yếu, tốt nhất là chết cũng không đau lòng hàng. Mấy cách như vậy tùy tùng hiển nhiên là không được, nếu không từ pháp sư đoàn ngõ một cách. Long pháo cơ nói ra, không được, pháp sư quý giá bao nhiêu, chết một cách chấm đều đau lòng. Thích Thiên Đế lập tức phủ quyết nói, nếu là pháp sư đều không được, chẳng lẽ muốn phái xúc tu cơ đi? Long pháo cơ nói ra, không được, các nàng cũng là pháp sư, mà lại là luyện kim pháp sư. Càng đau lòng hơn. Thích Thiên Đế lắc đầu nói ra, nếu không ngươi đi tìm một cái tuổi già sức yếu cẩu đầu nhân hoặc là địa tinh, chấm điều giáo hắn, sau đó liền để hắn khi sử giả đi. Dùng cẩu đầu nhân cùng xác đáng sử giả? Long pháo cơ mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nói ra, cái này thích hợp sao? Cái này nếu là truyền đi, này được nhiều mất mặt. Thiên Thần Học Viện 20 chương 184, lão cẩu đầu nhân làm một cách được xưng là tiện nhân hoàng đế người, ngươi cảm thấy chấm sẽ quan tâm thể diện những vật này? Thích Thiên Đế trực tiếp khinh thường cười lạnh nói, mặt khác, thể diện thứ này vĩnh hoàn toàn không phải sử giả cho ngươi dãy, mà là quân đội cho ngươi dãy. Ngươi được rõ ràng điểm này tốt a? Ta hiểu. Long pháo cơ một mặt im lặng nói, đã như vậy, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi tìm một cái siêu cấp cực phẩm sử giả đi ra, bảo đảm hắn bị người đánh chết về sau, ngươi cũng một chút đều không đau lòng. Phi thường tốt. Thích Thiên Đế lập tức hài lòng gật gật đầu. Nhưng là Thích Thiên Đế rất nhanh liền vì chuyện này cảm thấy hối hận. Bởi vì không lâu sau đó, Long pháo cơ cho hắn tìm một cái siêu cấp cực phẩm sử giả. Đây là một cái cực kỳ đặc biệt người già cẩu đầu nhân. Hắn chỉ có một cái chân, một cái cánh tay, cùng một con mắt. Toàn thân vô cùng bẩn. Chống quài trường xuất hiện tại Thích Thiên Đế trước mặt. Thích Thiên Đế dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn qua Long pháo cơ. Nói, ngươi đến cùng là từ đâu tìm tới một nhân tài như vậy? Ha ha, nói đến cũng thật là tốt chơi. Hắn cũng không phải là chúng ta sản xuất binh, mà là ta trong lãnh địa xuất hiện dã quái. Chỉ là bộ dáng quá thảm, liền những cái kia nấu cơm địa tinh đều đánh không lại, mà hắn cũng căn không có chiến đấu ý tứ, lên liền kêu khóc muốn đầu hàng, chỉ cầu cho phần cơm ăn. Long pháo cơ vừa cười vừa nói, ta là nhìn hắn đáng thương mới thu lưu hắn, đến đều đã bắt hắn cho quên, kết quả ngươi lại nhấc lên sử giả sự tình. Ta cảm thấy đi, đây chính là thích hợp nhất nhân tuyển. Hắn hoàn toàn thỏa mãn ngươi yêu cầu, cho dù chết cũng không đau lòng. Nghe thấy lời này, này cẩu đầu nhân dọa đến tại chỗ liền nằm xuống, duy một con mắt bên trong nước mắt lưng tròng. Thích Thiên Đế cũng không chịu được sinh ra lòng thương hại, nói ra, đừng sợ, lần này tìm ngươi có chuyện tốt, để ngươi làm chấm sử giả, cùng bá vương Hoa nghiên cứu thảo luận hòa bình hiệp nghị. Ngươi yên tâm, hiện tại chúng ta chiếm cứ chủ động, là bá vương Hoa chủ động tìm người cầu hòa, cho nên ngươi người sứ giả này hẳn là rất lợi hại an toàn. A lão cẩu đầu nhân lập tức hưng phấn mà kêu lên, nói ra: một nửa nguyện ý vì chủ nhân hiểu mệnh, một nửa thích thiên đế, nhất thời cũng là ngẩn người, không biết đây là ý gì. Long pháo cơ tại nhìn không được che miệng cười nói: một nửa là tên hắn, bắt nguồn từ hắn đáng thương hình thể thích thiên đế nhất nhìn, con mắt đi đứng cánh tay đều chỉ có một cái, vậy cũng không cũng là một nửa thôi. Thích thiên đế lập tức liền dở khóc dở cười nói: danh tự cũng quá tổn hại, người nào cho lấy nha. Khổ khổ long pháo cơ không bình thường xấu hổ ho khan hai tiếng. Mà vị kia cẩu đầu nhân làm theo dùng u oán nhãn quang nhìn qua long pháo cơ, không dám nói câu nào. Thích thiên đế nhất thời liền minh bạch, cũng không tiện nói cái gì, chỉ có thể cười khổ lắc đầu, nói: một hồi chấm dạy cho hắn một số ngoại giao tri thức, sau đó ngươi dẫn hắn qua thay quần áo khác, cũng đừng thật cái dạng này qua đi xứ. Dù sao chúng ta muốn là hòa bình, mà không phải nhục nhã. Ha ha ha, biết rồi. Long pháo cơ nhìn không được cười nói: bất quá ta tin tưởng, dù là nàng cách ăn mặc giống đóa hoa một dạng xuất hiện tại bá vương Hoa trước mặt thời điểm, người ta cũng khẳng định sẽ cho rằng đây là ngươi đối nàng nhục nhã. Cái này thích thiên đế bất đắc dĩ cười khổ nói: còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Tính toán, ai kêu nàng chủ động gây sự nhi tìm phiền toái đâu. Nhục nhã nhục nhã nàng cũng là phải vậy. Cứ như thế vui sướng quyết định đi u vinh quy quy mơ. Long pháo cơ cười gật gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi. Sau đó thích thiên đế liền từ trí tuệ chi hỏa lượng lớn trong trí nhớ tìm ra một cách nhân viên ngoại giao trí nhớ, một mạch truyền cho cái này lão cẩu đầu nhân. Thật đúng là đừng nói, tuy nhiên đi đứng không được, thế nhưng là cái này lão tử cẩu đầu nhân ít lại không kém. Nhất là nhìn mặt mà nói chuyện sự tình càng là như hỏa thuần thanh. Dù sao hắn xen lẫn trong xã hội tầng dưới cùng, nếu là không biết nịnh nọt người khác, chỉ sợ liền cơm đều không kịp ăn, đã sớm chết đói. Trên thực tế, giống hắn dạng này hoàn toàn vô dụng cẩu đầu nhân có thể sống đến dài như vậy, đều đã là một cái kỳ tích. Mà ở trong đó, hắn trí tuệ không thể bỏ qua công lao. Thích thiên đế thậm chí cảm thấy đến cái này lão cẩu có lẽ thật đúng là một cái ngoại giao trên người mới đây. Kết quả là, thích thiên đế liền không nhịn được nhiều điều giáo một phen, trọn vẹn phí 2 cái giờ mới đem hắn đuổi đi. Đối thời gian quý giá hắn tới nói, đây đã là không bình thường hiếm thấy. Ngày thứ hai, phó quan nhìn thấy thích thiên đế phái tới cái gọi là sử giả, nhìn một chút lão cẩu về sau, không thể không nói, phó quan nội tâm là sụp đổ. Hắn nhìn không được đối tiến đưa long pháo cơ nói ra: ngày xác định quý phương là muốn nghỉ hòa, mà không phải muốn kiếm cớ khai chiến sao? Đương nhiên muốn không làm gì điều động nghỉ hòa. Sử giả long pháo cơ vẻ mặt thành thật nói ra: thế nhưng là trong mắt của ta, ngài đem vị sứ giả này phái quá khứ, căn cũng là tại nhục nhã chủ công công. Phó quan không chút khách khí nói ra. Long pháo cơ mỉm cười, cũng không nói lời nào, mà chính là nhìn một chút lão cẩu. Lão cẩu người lập tức liền minh bạch long pháo cơ ý tứ, lập tức liền nhảy dựng lên, đối phó quan tức miệng mắng to: làm một cái thất bại giả, nên có thất bại người giác ngộ. Người thắng lợi nhục nhã thất bại giả, chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Ngươi phó quan nhất thời liền tức giận đến không nhẹ, sườn sốt nói không ra lời. Mà long pháo cơ làm theo thưởng thức gật gật đầu, đối lão cẩu nói: nói không tệ, xem ra ngươi xác thực có mấy phần quan ngoại giao phong thái, lần này làm rất tốt. Nếu như có thể thành công hoàn thành sứ mệnh, nói không chừng ngươi về sau liền sẽ trở thành chúng ta chính thức đối ngoại quan ngoại giao thật. Đa tạ chủ nhân. Lão cẩu đầu nhân lập tức một mặt hưng phấn nói ra. Làm một cái xã hội tầng dưới chót nhất tồn tại, Đối với bất kỳ người nào đều muốn cười làm lành kẻ đáng thương. Lão cẩu đầu nhân ban đầu lấy vì mình đời này liền muốn như thế biệt khuất qua xuống dưới. Kết quả nhưng không ngờ phong hồi lộ chuyển. Hắn vậy mà cũng có trở thành quan ngoại giao một ngày. Quan ngoại giao. Đó cũng không phải là trò đùa. Lão cẩu đầu nhân chỉ bất quá bị lâm thời bổ nhiệm làm nghị hòa sử giả. Đãi ngộ đó liền trong nháy mắt không giống nhau. Ăn uống chi phí đều có thể cùng pháp sư đánh đồng. Hơn nữa còn có một cỗ hoa lệ huyền phù xe ngựa chuyên môn hầu hạ hắn. Trên xe ngựa còn có hai tên hộ vệ. Một cách mã phu. Đều muốn vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dạng này biến hóa, những lão cẩu đầu nhân đều hơi kém cho là mình là ở trong mơ. Mà bây giờ, hắn sợ nhất cũng là mộng đột nhiên tỉnh. Kết quả long pháo cơ chợt lại cho hắn mới hy vọng. Chỉ cần có thể hoàn thành sứ mệnh. Như vậy loại này mộng một dạng sinh hoạt. Liền lại biến thành vĩnh cửu có được rõ ràng. Lão cẩu đầu nhân tự nhiên là lập tức liền tràn ngập đấu trí. Thề muốn đem sự tình lần này hoàn thành tốt. Cứ như vậy, lão cẩu đầu nhân chí lớn kịch liệt đi theo phó quan rời đi. Bọn họ vội vã ở trên đại thảo nguyên đuổi 2-3 ngày đường. Sau đó liền đến trên thảo nguyên cứ điểm. Tiếp lấy liền lấy truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến khoảng cách bá vương hoa lớn nhất gần địa phương. Sau đó lại đi qua một ngày hành quân. Lão cẩu đầu nhân rốt cuộc ở một tòa lâm thời trong doanh trướng. Nhìn thấy bá vương hoa người. Lúc này bá vương hoa. Đang bị thích thiên đế khiến cho sức đầu mẻ chán. Chỉ có bàng đại bộ đội. Rộng lớn lãnh thổ. Nhưng dù sao cũng tìm không thấy thích thiên đế chủ lực. Mỗi lần đại quân tiến lên đều vồ hụt. Ngược lại lãng phí thời gian tinh lực. Cùng chân quý vật tư. Liên tục không ngừng hành quân. Cũng để cho thủ hạ bộ đội mỏi mệt không chịu nổi. Tiếng oán than dậy đất. Đến mức sĩ khí cực độ trượt xuống. Mà càng làm cho bá vương hoa thất vọng đau khổ sự tình là. Theo chiến sự bất lợi tin tức truyền ra. Bá vương hoa doanh địa chung quanh hàng xóm cũng bắt đầu không thành thật. Bọn họ không gần như chỉ ở bá vương hoa mua sắm lương thực thời điểm cản trở. Không phải tăng giá. Cũng là trì hoãn. Hơn nữa còn thử thăm dò tướng bộ đội điều động đến bá vương hoa lãnh địa biên giới. Làm ra một bộ lúc nào cũng có thể tiến công tư thế. Làm cho bá vương hoa ta đều không tại biên cảnh. Giữ lại đại lượng tinh dụ bộ đội. Lấy uy hiếp chung quanh lãnh địa. Mà lại. Liền liền trước kia thần phục bá vương hoa những lãnh chúa kia nhóm. Lúc này cũng biến thành không ở yên. Đều tại tìm kiếm nghĩ cách trì hoãn bá vương hoa tất cả vật tư. Đồng thời. Bọn họ còn vụng trộm bắt đầu cùng bá vương hoa chung quanh những cường đại đó lính chủ. Câu kết làm bậy. Không chừng lúc nào liền sẽ phản bội bá vương hoa. Có thể nói. Hiện tại bá vương hoa đã có chút nổi ưu ngoại hoạn hình thức ban đầu. Nếu không phải trên tay hắn còn có tinh nhuệ 100.000 lang kỵ binh. Chỉ sợ sớm đã sẽ trở nên chúng bạn xa lánh. Cũng bị người khác bỏ đá xuống giếng. Những chuyện này đều tại ảnh hưởng bá vương hoa. Để cho nàng càng ngày càng phiền muộn. Thậm chí có chút cấp bách muốn kết thúc cùng thích thiên đế chiến tranh. Dù là dùng nhiều ít tiền. Thậm chí thụ điểm ủy khuất. Cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao cũng so bị phe thứ ba đến lợi mạnh hơn. Cho nên. Khi bá vương hoa biết được thích thiên đế điều động nghị hòa sử giả đến đây thời điểm. Nàng đều không chịu được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong lòng vội vàng ngóng nhìn sử giả đến. Vì chiêu đãi sử giả. Bá vương hoa thậm chí dừng lại hành quân. Mở ra lều vải. Xuất ra chân quý mỹ thực. Mỹ tửu. Lấy triển lãm chính mình thành ý. Nhưng là. Khi bá vương hoa mang theo thủ hạ lớn nhỏ tướng lãnh. Một mực đang bên ngoài lều. Nghênh đón đến sử giả thời điểm. Bọn họ trên mặt tất cả mọi người. Đều trong nháy mắt có loại bị tát một cái cảm giác. Bởi vì từ chiếc kia hoa lệ trên xe ngựa đi xuống. Cũng không phải là phong độ nhẹ nhàng quan ngoại giao. Mà chính là một cách độc nhãn. Độc tí. Một chân ba độc cẩu đầu nhân cứ việc lão cẩu đầu nhân chăm chú cách ăn mặc một phen. Thế nhưng là lâu dài trà trộn tại xã hội tầng dưới chót nhất hắn. trên thân vẫn như cũ miễn chẳng nhiều loại thấp kém khí chất. Dãi dầu xương gió mặt già bên trên càng là che kín vết sẹo, xấu đều có thể dùng để dọa người. Dạng này một cái xấu xí ra hỏa đang trồng lên hoa lệ quý tộc lễ phục, này hoàn toàn liền là một loại khác loại tiểu sở hình tượng, cùng nghiêm túc quan ngoại giao hoàn toàn liền không đáp một bên. Như thế một cái xấu xí mặt hàng lại đạt được bá vương hoa như thế long trọng hoan nghênh, hắn tự nhiên là hưng phấn. Có thể bá vương hoa này khuôn mặt nhỏ nhắn lại có chút không nhịn được. Bá vương hoa nhịn không được nắm lấy phó quan, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: đây chính là Thích Thiên Đế phái tới nhị hòa sử giả, ngươi không có lầm chứ? Tuyệt đối không sai. Đây là Thích Thiên Đế tự mình sai khiến. Ta tận mắt nhìn thấy, phó quan vội vàng nói. Bá vương hoa tức giận đến một tay lấy phó quan ném qua một bên, sau đó mắng to: tên hỗn đàn kia là tại nhục nhã ta sao? Nghe thấy lời này, những người khác trong lòng run sợ, không dám nói gì. Thế nhưng là lão cẩu đầu nhân lại lập tức nổi trận lôi đình mắng to: nhục nhã ngươi làm sao, nhục nhã ngươi làm sao rồi? Chủ động gây sự nhi là ngươi, chủ động cầu hòa vẫn là ngươi, không có chút chuyện liền biết gây chuyện, chẳng lẽ liền không nên nhục nhã ngươi sao? Thiên Thần Học Viện 20 chương 185 gặp lại Mễ Lạc. Ngươi bá vương hoa nhất thời khí là nổi trận lôi đình, cầm vũ khí vừa muốn đem lão cẩu đầu nhân đánh chết, nhưng lại bị thân thể biên tướng quân nhóm ngăn lại. Bọn họ đau khổ khuyên: đại nhân, đại nhân, ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ á. Nghị hóa là chúng ta đề nghị, người ta cũng phái tới sử giả, nếu là ngươi đem hắn đánh chết, vậy coi như không còn có khả năng nghị hòa, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Chúng ta hiện tại thực tình đấu không lại Thích Thiên Đế, nếu là lại bị tên kia giày vò mấy tháng, đến lúc đó chúng ta coi như không thua vào tay hắn, cũng phải bại ở chung quanh mấy cái kia mạnh đại lính chủ trên tay. Vì đại cuộc suy nghĩ, xin ngài tạm nhẫn một hơi. Nghe đến mấy câu này, bá vương hoa cũng rốt cuộc tỉnh táo lại, nàng sau đó hung hăng dậm chân một cái, nhưng sau xoay người rời đi. Chỉ câu nói vừa dứt, các ngươi cùng hắn đàm lần này, những người khác tâm lý liền nắm chắc. Bá vương hoa hiển nhiên là không nguyện ý cùng cái này lão cẩu đầu nhân đàm phán, vậy đơn giản cũng là có nhục thân phận, cho nên đều giao cho dưới tay hắn người tiến hành. Phía dưới người tự nhiên đến tranh thủ thời gian tiếp nỗi oan ức này, lập tức liền có phụ trách ngoại giao người chiêu đãi lão cẩu đầu nhân. Nhưng là còn lại các tướng lính lại đã sớm thở phì phì rời khỏi. Nếu không phải bọn họ cũng biết hiện tại ở vào nội ưu ngoại hoạn tình trạng, chỉ sợ sớm đã đem cái này phách lối lão cẩu đầu nhân cho đánh chết. Một giờ sau, bá vương hoa đang uống lấy rượu buồn, bỗng nhiên phụ trách ngoại giao bán thú nhân Tát Mãn đi tới, nói ra: chủ quân, sự tình đàm không sai biệt lắm, u vinh quy quy mơ, làm sao nhanh như vậy? Bá vương hoa lập tức liền nghi hoặc hỏi. Tuy nhiên Thích Thiên Đế điều động sử giả rất lợi hại không đứng đắn, nhưng là hắn ra điều kiện cũng là không tính quá mức hà khắc. Bán thú nhân Tát Mãn nói ra: ít nhất là tại chúng ta trong phạm vi chịu đựng. Bọn họ nhắc tới điều kiện gì? Bá vương hoa hỏi. 2 triệu thanh đồng pháp tắc tệ chiến tranh bồi thường, cho phép chúng ta dùng tiền chuộc phương thức chuộc về sở hữu tù binh cùng luyện kim xào huyệt, cùng bộ phận luyện kim kiến trúc. Bán thú nhân Tát Mãn nói ra: tuy nhiên tổn thất một số tài phú, tuy nhiên lại có thể thời gian nhanh nhất bên trong ổn định chúng ta lính hình thức, mà lại cũng bảo chủ căn cơ, cũng sẽ không đối về sau sinh ra quá đại ảnh hưởng, cũng là bồi thường tiền hơi nhiều. Bá vương hoa cao mày nói ra: cái này không quan hệ, chúng ta có thể tiếp tục đàm. Bán thú nhân Tát Mãn vỗ bầu ngực nói ra: ta nhìn ra được, Thích Thiên Đế kỳ thực cũng không quá nguyện ý tiếp tục đánh xuống, dù sao hắn binh lực hữu hạn, thực lực càng kém xa chúng ta, chỉ là cậy vào tính cơ động tiến hành du kích, một khi bị chúng ta bắt lấy, chỉ sợ ngay lập tức sẽ hóa thành bột mịn. Như vậy cũng tốt so là tại nhảy múa trên lưới đao, hơi không cẩn thận liền sẽ thương tổn chính mình. U Vinh Quy Quy Mơ. Bá Vương Hoa hài lòng gật gật đầu, nói ra, muốn nói như thế lời nói, cái kia ngược lại là có thể hào hào nói một chút, nói cho hắn biết, nhiều nhất cho hắn 1 triệu thanh đồng pháp tắc tệ, hơn nữa còn muốn nửa năm sau thanh toán. Nguyện ý lời nói liền ký kết, nếu không liền tiếp tục đánh tốt bán thú nhân. Tát Mãn lập tức gật gật đầu, nói ra, tuy nhiên điều kiện hà khắc một số, nhưng là ta dự cảm đến bọn họ có thể tiếp nhận. Vậy liền không còn gì tốt hơn. Nói thật, tay mơ này thổ dân quả nhiên là để cho ta giật nảy cả mình. Nếu như sớm biết hắn lợi hại như vậy, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc. Bá Vương Hoa có chút hối hận nói, ha ha, cũng may sự tình còn chưa tới xấu nhất thời điểm, vẫn như cũ có thể vãn hồi. Bán thú nhân Tát Mãn vừa cười vừa nói, ta cái này qua cùng hắn đàm. Nói xong, bán thú nhân Tát Mãn liền tràn đầy lòng tin rời đi. Bán thú nhân Tát Mãn rời đi về sau, Bá Vương Hoa phiền muộn tâm tình làm chấn động, lần nữa hưng phấn mà mở một chai tửu, dự định chúc mừng một chút. Có thể ngay lúc này, nàng phụ trợ tiểu thiên sứ lại bay ra ngoài, nói ra, có một cái thần bí tín hiệu muốn cùng ngài tiến hành truyền tin. Xin hỏi phải chăng kết nối thần bí tín hiệu? Bá Vương Hoa cao mày hỏi. Vâng, chưa từng có cùng ngài liên lạc qua một cái tín hiệu, không biết làm sao tìm được ngài phương thức liên lạc. Tiểu thiên sứ hỏi. Xin hỏi kết nối sao? Kết nối, ta ngược lại muốn xem là ai tìm ta. Bá Vương Hoa lập tức nói. Sau một khắc, theo tiểu thiên sứ huy động cánh tay, một màn ánh sáng liền xuất hiện tại Bá Vương Hoa trước mặt. Bên trong là một cái anh tuấn tuổi trẻ thiên sứ. Nhìn này non nớt bộ dáng liền biết là mới vừa vặn chuyển sinh không lâu. Đối diện thiên sứ không bình thường lễ phép một tay đỡ ngực, khom người thi lễ nói, giới tân sinh Mễ Lạp, gặp qua Bá Vương Hoa học tỷ. Ngươi là giới tân sinh? Bá Vương Hoa lập tức liền lãnh đạm nói ra, tìm ta có chuyện gì? Nghe nói ngày cùng ta bạn học cùng lớp Thích Thiên Đế phát sinh một số không thoải mái sự tình, mà ta là đến giúp ngài gạo kéo. Đi thẳng vào vấn đề nói ra. Út Bá Vương Hoa lập tức liền lộ ra trào phúng cười lạnh, nói ra, chỉ bằng ngươi có thể lẫn vào tiến giữa chúng ta chiến đấu? Đây cũng không phải Bá Vương Hoa xem thường Mễ Lạp, mà chính là một cách phi thường nhạt lộ ra sự thật. Chỉ là một cách tân sinh gà mờ, thật sự là không thể giúp Bá Vương Hoa bận bịu. Mễ Lạp hiển nhiên cũng biết Bá Vương Hoa hoài nghi, chỉ gặp hắn không nhanh không chậm nói ra, xác thực, bằng vào chính ta lực lượng là không có tư cách, cũng không thể lực đến giúp học tỷ. Nhưng là học tỷ chỉ sợ không biết, muốn giúp ngài người có rất nhiều, mà lại cũng rất lợi hại, không bình thường có thực lực. Ta chẳng qua là bọn họ đẩy lên phía trước đại biểu mà thôi. Ha ha, cái này có ý tứ. Bá Vương Hoa lập tức liền đến hứng thú, lập tức nói, ta lúc nào trở nên như thế được hoan nghênh? Khổ Mễ Lạp sau cùng có chút xấu hổ nói ra, kỳ thực bọn họ muốn giúp ngài, cũng không phải là bởi vì ngài được hoan nghênh, mà là bởi vì ngài đối thủ quá không được hoan nghênh, hoặc là có thể nói quá bị người căm hận. Là như thế này? Bá Vương Hoa nhất thời liền hơi kinh ngạc nói ra, theo ta được biết, Thích Thiên Đế chẳng qua là cái hạ giới thổ dân, hắn đến cùng làm gì, vì sao lại chiêu nhiều người như vậy hận tốt a? Những chuyện này cũng không phải cái gì bí mật, đã sớm tại chúng ta giữa bạn học chung lớp truyền ra, ta liền minh bạch nói cho ngài đi. Mễ Lạp sau đó giải thích nói, Thích Thiên Đế tại hạ giới thời điểm là một vị không bình thường lợi hại hoàng đế, diệt quốc vô số, là chân vô số, đoán chừng ít nhất cũng phải mấy vạn đi. Ha ha, nhìn không ra gia hỏa này đã vậy còn quá lợi hại, vậy mà diệt quốc mấy vạn. Bá Vương Hoa hơi kinh ngạc nói, Thích Thiên Đế xác thực chính là như vậy lợi hại. Mễ Lạp theo rồi nói ra, nhưng vấn đề quan trọng cũng không ở chỗ diệt quốc, Mà tại hắn lại một cách vô cùng vô cùng buồn nôn mao bệnh. Cái kia chính là háo sắc. Cực độ háo sắc tới trình độ nào đâu háo sắc đến. Hắn mỗi lần sau khi diệt quốc, đều để người ta những hoàng đế kia nữ nhân. Vô luận là tần phi còn là công chúa. Chỉ cần tư sắc thượng giai, liền thu sạc nhập hậu cung. Cuối cùng, đi qua 100.000 năm chinh phạt cùng thu thập. Tên kia hậu cung số lượng đạt tới 800 vạn chi chúng. Những người này không phải hoàng phi liền là công chúa. Moa bá vương hoa nhìn không được hoảng sợ nói. Gia hỏa này tuyệt đối là một nhân tài vậy mà so ta còn hung ác một hơi ngủ 800 vạn hoàng phi cùng công chúa. Gia hỏa này nên không phải trên giường sướng chết a đó cũng không phải. Hắn là bị người ám toán xử lý. Mễ Lạp sau đó giải thích nói. Cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bị hắn giết cả nhà. Đoạt lão bà. Ngủ khoe nữ những vong quốc chi quân đó. Có rất nhiều đều chuyển lên tới thiên thần học viện. Hiện tại cũng khi thích thiên đế đạo sư. Cái này bá vương hoa nhất thời cũng là ngẩn người. Lập tức hắn liền không nhịn được cười lên ha ha. Ha ha ha ha ha bá vương hoa cười là ngửa tới ngửa lui. Thậm chí ôm bụng lăn đến dưới mặt bàn. Qua một hồi lâu, bá vương hoa mới từ dưới đáy bàn đứng lên. Sau đó cười to nói, không có nghĩ đến cái này ra hỏa đã vậy còn quá không may. Chắc hẳn ngày khác tử không dễ chịu, cực độ không dễ chịu. Từ ngày đầu tiên bắt đầu cho tới bây giờ, thích thiên đế vẫn luôn là đám đạo sư chèn ép, ức hiếp, nhục nhã người yêu. Mễ Lạp sau đó có chút khâm phục nói, nhưng là đáng tiếc. Những này đều không có gì chim dùng. Không thể không nói, thích thiên đế năng lực thật sự là quá quá mạnh quá mạnh. Đến mức đám đạo sư nhất trí chèn ép đều không có thể ngăn chặn hắn. Ngược lại nhượng hắn nhất phi trùng thiên. Vẹn vẹn thời gian một năm liền có hiện tại thực lực cường đại. Gia hỏa này đã vậy còn quá biến thái. Bá vương hoa có chút giật mình nói, ngài hẳn là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Mễ Lạp nghiêm nghị nói. Nói thật, khi những đạo sư kia nhóm biết ngài tự mình điều động đại quân chinh phạt thích thiên đế thời điểm, tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Mỗi ngày đều đang đợi ngài thắng lợi tin tức. Kết quả ngài nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng. Bọn họ cuối cùng chờ đến lại là ngài liên tục bại lui tin tức. Bá vương hoa nhất thời mặt mo đỏ ửng, có chút lúng túng nói, cái này không thể trách ta. Không phải ta không nỗ lực. Thật sự là thích thiên đế quá xảo hoạt tốt a. Những này chúng ta đều biết. Những đạo sư kia nhóm cũng không có trách ngài ý tứ. Mễ Lạp nói ra. Bất quá, bọn họ lại nghe nói ngươi dự định cùng thích thiên đế giảng hòa. Cái này để bọn hắn có chút ngồi không yên. Xem như đường đường tứ đại thiên vương một trong. Chẳng lẽ ngài liền cam tâm đối một cái gà mờ cùng thổ dân. Cúi đầu nhận thua ngươi hẳn là minh bạch. Đối với ngài uy vọng đả kích sẽ là vô cùng trí mạng đáng giận. Ta cũng không muốn a bá vương hoa một mặt bất đắc dĩ nói. Đây không phải không có cách nào sao thích thiên đế bộ đội xuất ruột nhập thần. Ta lãnh địa lớn như vậy. Bộ đội ít như vậy. Căn tìm không thấy bọn họ. Ngược lại bị hắn liên tục tập kích thực vật tiếp tế. Tiếp tục như vậy nữa, quân ta đội đều muốn tươi sống chết đói. Còn có ta những hàng xóm đó, cũng cả đám đều không là đồ tốt. Nhìn thấy ta ăn thiệt thòi, liền trần binh biên cảnh. Một bộ bỏ đá xuống giếng dự định. Nếu như ta không thể thời gian ngắn giải quyết thích thiên đế vấn đề, chỉ sợ cuối cùng liền bị chung quanh những sói đói đó cho nuốt mất. Cho nên, chúng ta những đạo sư kia dự định phái ta đến giúp ngài. Mễ Lạp lập tức nói, chỉ cần ngài chịu tiếp tục cùng thích thiên đế chiến đấu tiếp, như vậy bọn họ đem sẽ trở thành ngài kiên cố hậu thuẫn, giúp ngài giải quyết hết thảy nỗi lo về sau. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, bá vương hoa lập tức nghi hoặc nói ra, ngươi nói là thật đương nhiên. Mễ Lạp lập tức vỗ ngực nói, ngươi hẳn là minh bạch. Những đạo sư kia nhóm cùng thích thiên đế cũng sớm đã thành không chết không thôi quan hệ. Mà thích thiên đế thực sự quá phong mang tất lộ. Một khi bị hắn từ ngài chỗ này thu hoạch được đại lượng chỗ tốt, hắn liền sẽ nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó, chỉ sợ những đạo sư kia nhóm đều ép không được hắn. Cho nên, những đạo sư kia nhóm vì bảo trụ tính mạng mình cũng sẽ tận hết sức lực trợ giúp ngươi. Mà ngài cần làm, hội đem hết toàn lực xử lý Thích Thiên Đế. Cái này Bá Vương Hoa sờ mũi một cái, suy nghĩ một chút, sau đó hỏi: ngươi những đạo sư kia thật có thể giải quyết ta sở hữu nỗi lo về sau? Thiên Thần Học Viện 20 chương 186 quyết định tuyệt đối có thể. Mễ Lạc lập tức nghiêm túc nói: như vậy ta chung quanh những áp lân đó làm sao bây giờ? Bá Vương Hoa hỏi dò: chúng ta có thể lần lượt chào hỏi, dùng đạo sư thân phận uy hiếp, dùng đạo sư quyền hạn bên trong các loại chỗ tốt lợi dụ, cũng không tin bọn họ không thỏa hiệp. Mễ Lạp nói ra. Hừ, Bá Vương Hoa cười lạnh một tiếng, nói ra: ta những hàng xóm đó cũng không phải bình thường tiểu nhân vật, người người sau lưng đều có gia tộc cử phách chỗ dựa. Ta có thể không cảm thấy các ngươi mấy cái kia đạo sư có thể uy buộc bọn họ. Ha ha, Mễ Lạp mỉm cười nói ra: sau lưng ta đạo sư có lẽ không sánh được bọn hắn, nhưng là tự nhiên có mặt khác lực lượng cường đại có thể bức bách bọn họ. Bọn gia hỏa này đến bây giờ cũng không xuống qua địa hạ thành tầng thứ hai, liền có thể thấy gia tộc bọn họ cũng không phải là cỡ nào cường lực, chí ít không có cách nào cho bọn hắn quá lớn ủng hộ. Cho nên ta có 10 phần nắm chắc có thể làm được chuyện này. Ngươi cái gọi là mặt khác lực lượng là cái gì? Ta phi thường tò mò. Bá Vương Hoa nghiêm nghị nói: hy vọng ngươi có thể thẳng thắn, dạng này có lợi cho giữa chúng ta hợp tác tốt a. Kỳ thực cũng không phải cái gì quá không nổi bí mật. Mễ Lạp mỉm cười nói ra: ngươi như là đã cùng Thích Thiên Đế giao thủ qua, như vậy liền hẳn phải biết trên tay hắn có tam đại thần cấp tùy tùng a. Đây cũng không phải là khác đồ vật, chẳng qua là bị hắn dùng các loại dược kế đem tới tay mà thôi. Mà mất đi những bảo bối này người, tự nhiên là hận chết Thích Thiên Đế. Chỉ bất quá không có cách nào mời riêng phần mình sau lưng lực lượng, ngày nữa thần học viện tìm hắn tính sổ sách mà thôi. Thế nhưng là nếu như dùng bọn họ lực lượng ở ngoại vi làm một ít chuyện, lại là một chút vấn đề đều không có. Ta minh bạch. Bá Vương Hoa nhất thời nhãn tình sáng lên, lập tức hưng phấn nói ra: nếu như là những đại gia tộc kia cho ta các bạn hàng xóm chào hỏi lời nói, chắc hẳn bọn họ sẽ không thừa dịp lúc này bỏ đá xuống giếng. Ngài minh bạch liền tốt. Mễ Lạp đắc ý nói ra: phi thường tốt, ta đã rất xem trọng chúng ta hợp tác. Bá Vương Hoa lập tức liền hít mắt, cười ha hả nói ra: đã ngay cả ta những cường đại đó hàng xóm đều có thể giải quyết, đối với ta như vậy hiện tại đứng trước một chút xíu khó khăn, các ngươi cũng khẳng định có biện pháp giúp ta giải quyết a. Không sai, Mễ Lạp từ tốn nói: ngài hiện tại lo lắng nhất sự tình là cạn lương thực, mà chúng ta đã vì ngài chuẩn bị đầy đủ lương thực, chỉ cần ngài bỏ tiền liền có thể lấy được cho chúng nó, mà lại có thể trực tiếp truyền tống đến ngài lãnh địa. Còn muốn ta bỏ tiền? Bá Vương Hoa một mặt khó chịu nói: ta đây chính là đang giúp ngươi nhóm báo thù, chẳng lẽ không ứng đến lượt các ngươi thay ta bỏ tiền sao? Thứ nhất, ngài lãnh địa đang bị Thích Thiên Đế trà đạp cùng xâm lấn, cho nên ngài cùng hắn chiến đấu, cái này là giữa các ngươi sự tình, giúp chúng ta báo thù chỉ là thứ yếu. Mễ Lạc vừa cười vừa nói: thứ hai, Thiên Thần Học Viện quy củ ngươi hẳn là rõ ràng nhất, không có người có thể không làm mà hưởng. Nhóm này lương thực coi như ta tặng không ngươi, ngươi dám muốn sao? Thiên Thần Học Viện bồi dưỡng học sinh, sợ sẽ nhất là những học sinh này lợi dụng gia tộc thế lực, tùy tiện thu hoạch được đại lượng tư nguyên, như thế liền mất đi đoán luyện ý nghĩa. Cho nên Thiên Thần Học Viện quy củ không bình thường nghiêm ngặt, bất kỳ người nào dám không làm mà hưởng lời nói, đều sẽ phải gánh chịu trọng phạt, thậm chí trực tiếp bị đuổi ra học viện. Bá Vương Hoa tự nhiên cũng minh bạch điểm này, nàng kỳ thực cũng không phải muốn lấy không, mà là muốn lấy được chiếm tiện nghi lương thực. Cho nên Bá Vương Hoa trực tiếp cười lạnh nói: bớt nói nhảm, Thiên Thần Học Viện không cho không làm mà hưởng, cũng không nói không phải giá cao tài năng mua đồ a. Ta yêu cầu thu hoạch được rẻ lương thực, cái này cũng không tính quá phận. Làm sao không quá phận? Mễ Lạp lập tức cau mày nói ra. Ngươi biết thế giới dưới lòng đất lương thực cỡ nào đáng tiền sao? Ngươi biết đám đạo sư vì gom góp những này lương thực phí bao nhiêu lực khí sao? Mà lại ngươi căn không có khả năng cùng bọn hắn trực tiếp giao dịch, bởi vì ở trong đó liên lụy đến quá mức rõ ràng lợi ích chuyển vận. Thiên thần học viện cao tầng lại không phải người ngu, tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Cho nên trung gian còn nhất định phải có một ít học sinh coi như trạm trung chuyển. Bọn họ làm sao cũng phải thu một chút chỗ tốt a. Vậy ngươi ý là? Bá Vương Hoa cau mày hỏi. Gấp 5 lần giá tiền. Ngươi hẳn phải biết, cái này đã không bình thường. Lương tâm Mễ Lạp nói ra. Ngươi những bỏ đá xuống giếng đó các bạn hàng xóm, thế nhưng là đều cho ngươi mở gấp 10 lần giá cả. Coi như thế đều không bán cho ngươi bao nhiêu lương thực. Hừ, Bá Vương Hoa lạnh hừ một tiếng. Nói ra, những cái kia đáng chết ra hỏa, sớm muộn cũng có một ngày hội thu thập bọn họ. Bất quá các ngươi thành ý cũng quá không đáng tin cậy. Gấp 5 lần giá cao, ta căn không chịu đựng nổi gấp 3 giá cả. Cái này là ranh giới cuối cùng, không thể lại thấp. Mễ Lạp kiên quyết nói. Nhưng ta căn không có nhiều tiền như vậy, Bá Vương Hoa lạnh lùng nói ra. Vậy chỉ dùng binh chủng trao đổi, Mễ Lạp nói ra. Ở dưới tay ngươi Ma Lang kỵ binh vẫn là rất lợi hại quý hiếm, tùy tiện bán đi mấy ngàn liền có thể ngươi đại quân ăn được mấy tháng. Nguyên lai ngươi là muốn đánh ta Ma Lang kỵ binh chủ ý, Bá Vương Hoa lập tức phẫn nộ nói ra. Ngươi cũng có thể không bán Ma Lang kỵ binh, trực tiếp trả tiền mặt. Mễ Lạp không thèm quan tâm nói ra. Vấn đề là ngươi cũng phải có tiền a. Hừ, Bá Vương Hoa lập tức liền cười lạnh nói. Nhưng ta còn có một cách khác lựa chọn. Cái kia chính là cùng Thích Thiên Đế giảng hòa, chỉ cần ta cho hắn một số lợi ích, hắn liền rút đi. Cần gì phải đánh nhau chết sống đây? Ha ha, đừng nói giỡn, Mễ Lạp cười lạnh nói. Thích Thiên Đế hiện tại chiếm hết ưu thế, muốn cho hắn hòa bình rút đi, vậy hắn khẳng định hội thừa cơ xảo trá ngươi một khoản tiền lớn. Mặt khác, mặt mũi ngươi làm sao bây giờ? Ngươi về sau còn thế nào cùng còn lại ba vị thiên vương bình khởi bình tỏa mặt mũi? Nhưng không có quân ta đổi trọng yếu, Bá Vương Hoa lạnh lùng nói ra. Không cho điểm thực tế chỗ tốt, vì cái gì ta không phải cùng Thích Thiên Đế đánh nhau chết sống? Hắn cũng là xảo trá quá áp, cũng chưa chắc theo kịp các ngươi. Há mồm cũng là mấy ngàn Ma Lang kỵ binh, thật sự là thật lớn khẩu vị. Ha ha, Mễ Lạp lập tức vừa cười vừa nói. Làm sao lại không có chỗ tốt đâu? Thích Thiên Đế bộ đội ngươi cũng nhìn thấy, trang bị đại lượng luyện kim vũ khí, tiêu diệt bọn họ về sau, những bảo bối này có thể đều là ngươi. Trong nháy mắt liền có thể để ngươi bộ đội chiến đấu lực tăng nhiều. Luyện kim vũ khí như vậy đắt đỏ, đánh đi ra viên đạn đều là tiền. Ngươi cho rằng ta có nhiều tiền như vậy đốt sao? Bá Vương Hoa cười lạnh nói. Thích Thiên Đế cũng khẳng định không có nhiều tiền như vậy đốt, nhưng vì cái gì hắn lại có liên tục không ngừng luyện kim viên đạn cùng luyện kim đạn pháo đâu? Mễ Lạp nhắc nhở. Hẳn là chính hắn chế tạo, Bá Vương Hoa tự nhủ. Sau đó hắn liền hiểu được, nhất thời nhãn tình sáng lên, nói ra. Ngươi ý là cướp đoạt Thích Thiên Đế luyện kim vũ khí sản xuất nhà xưởng? Không sai, Thích Thiên Đế khẳng định có rất nhiều luyện kim vũ khí sản xuất nhà xưởng, cho nên mới có thể trang bị nhiều như vậy luyện kim vũ khí. Nếu như ngươi có thể đoạt lại, vậy ngươi cũng liền có liên tục không ngừng luyện kim viên đạn có thể tiêu xài. Mễ Lạp dù hoạt nói ra. Luyện kim vũ khí hỏa lực là phi thường hung mãnh, lại phối hợp ngươi những cường đại đó sói kỵ binh bộ đội, về sau ai còn có thể là đối thủ của ngươi? Bá Vương Hoa không nói gì, nhưng là trong hai mắt không đặt bắn ra quang mang. Mễ Lạp vừa nhìn thấy Bá Vương Hoa loại kia si mê thần sắc, liền biết đối phương khẳng định động tâm. Kết quả là, Mễ Lạp lần nữa dù hoạt nói. Mặt khác, vì trợ giúp ngươi giải quyết ma lực dự trữ vấn đề, chúng ta còn cố ý chuẩn bị cho ngươi một cách đại chiêu. Cái gì đại chiêu? Bá Vương Hoa lập tức truy vấn. Ma lực đại chiêu? Mễ Lạp vừa cười vừa nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng Thích Thiên Đế tiếp tục tác chiến, đám đạo sư liền hướng lên phía trên xin. Tại chúng ta cái này phiến lòng đất thành phát động ma lực đại triều. Đến lúc đó, ma lực nồng độ đề bạt gấp bội. Bằng vào ngươi nhiều như vậy lãnh địa, ngươi mỗi ngày đều có thể thu được đến 100 vạn mà tính ma lực. Mà lại ngươi này con khổng lồ thú nhân tát mãn bộ đội, cũng có thể thực lực tăng gấp bội. Đến lúc đó chẳng lẽ còn thu thập không một cách chỉ là hạ giới thổ dân ma lực đại triều. Bá vương hoa nhất thời nhãn tình sáng lên, tự nhủ, nếu quả thật có thể bạo phát ma lực đại triều lời nói, ta hậu cần vận chuyển vấn đề thậm chí đều có thể nhẹ nhóm giải quyết. Mà lại quân đoàn tính cơ động cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Ta thật có thể bắt lấy Thích Thiên Đế chủ lực, cũng triệt để đánh tan hắn. Đây cơ hồ là khẳng định. Mễ Lạp nói ra, tại ma lực đại triều trong, sở hữu uy lực pháp thuật đều đề bạt gấp 2-3 lần. Tiếp tục thời gian cũng đề bạt mấy lần. Ở trong đó liền bao quát gia tăng quân đội hành quân tốc độ pháp thuật. Đến lúc đó ngươi bộ đội đều có thể ngày đi mấy ngàn dặm. Hai cái lãnh địa ở giữa nhiều nhất 3 ngày liền có thể đến. Phối hợp lính truyền tống trận, ngươi có thể tại trong 1-2 ngày tướng bộ đội triệu tập đến trong lãnh địa bất kỳ chỗ nào. Nếu như loại tình huống này ngươi còn không có cách nào đánh bại Thích Thiên Đế, vậy ta liền thật không thể nói được gì. Cái này Bá Vương Hoa nghe đến đó, tự nhiên cũng liền bị thuyết phục, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập lên. Mễ Lạp xem xét Bá Vương Hoa kích động thần sắc, liền biết sự tình không sai biệt lắm giải quyết. Thế là liền cười ha hả nói ra, cơ hội mất đi là không trở lại. Đạt được Thích Thiên Đế luyện kim nhà xưởng về sau, ngày bộ đội thực lực tối thiểu nhất có thể bảo tăng gấp 2 trở lên. Đến lúc đó công xuống dưới đất thành tầng thứ 2, liền sẽ có nắm chắc hơn đứng vững gót chân. Mà nếu như ngày lần này hướng Thích Thiên Đế khuất phục lời nói, mất mặt vẫn còn tiếp theo. Mấu chốt là ngài đã nhanh đạt tới đệ nhất tầng có khả năng đợi cực hạn thời gian. Cho nên thủ này trọng thương về sau, ngài còn nhất định phải tiến vào tầng thứ 2. Đến lúc đó, ngài còn có thể tới đến từ tầng thứ 2 mỗi cái thế lực đối địch sao. Nghe được Mễ Lạp những lời này, Bá Vương Hoa nhất thời liền tỉnh táo lại. Nàng lập tức ý thức được, kỳ thực hắn đã không có còn lại đường có thể lựa chọn. Cùng Thích Thiên Đế tiếp tục đánh, có lẽ sẽ thất bại, nhưng cũng có niềm tin chắc chắn có thể niết bàn trọng sinh, trở nên càng thêm cường đại. Sau đó liền có thể ngẩng đầu mà bước tiến vào tầng thứ 2. Nhưng nếu như Bá Vương Hoa lúc này lựa chọn khuất phục tại Thích Thiên Đế, như vậy bằng nàng thực lực bây giờ, chỉ sợ rất khó tại tầng thứ 2 đứng vững gót chân. Cho nên Bá Vương Hoa chỉ có thể lựa chọn đụng một cái, dù sao cũng so trực tiếp quét rác bị loại mạnh hơn. Thiên Thần Học Viện 20 chương 187 ra sức đánh. Sử giả nghĩ rõ ràng những này về sau, Bá Vương Hoa ánh mắt liền dần dần trở nên kiên định. Nàng lập tức liền nghiêm nghị nói, ngươi cho ta một cách cam đoan, ta liền hợp tác với các ngươi. Bá Vương Hoa cũng không phải 3 tuổi hài tử, đương nhiên không có khả năng tùy tiện bằng người ta mấy câu liền tùy tiện tin tưởng người khác. Vạn nhất Bá Vương Hoa cùng Thích Thiên Đế triệt để trở mặt về sau, Mễ Lạp hứa hẹn điều kiện đều không có thực hiện, người Bá Vương kia Hoa chẳng phải là muốn rơi vào tình huống khó xử. Mễ Lạp tự nhiên cũng biết Bá Vương Hoa lo lắng chỗ, thế là hắn liền cười ha hả giơ tay lên, nói ra, ta có thể ở đây trịnh trọng thề, sở hữu mới vừa rồi cùng ngươi nói đều là sự thật. Nếu có một chữ nói ngoa, liền để ta chết không yên lành. Hồn phi phách tán ở trên trời Thần Học Viện cái này thần thánh địa phương, vô luận người nào đều không có tư cách nói vớ nói vẩn, nhất là tại trịnh trọng thề về sau, càng là sẽ bị từ nơi sâu xa lực lượng nhớ kỹ. Nếu như Mễ Lạp gan dám lừa gạt Bá Vương Hoa, vậy hắn khẳng định hội chết không có chỗ chôn. Cho nên Bá Vương Hoa hài lòng gật gật đầu, sau đó nói, ngươi thành ý ta đã nhìn thấy, nhưng là đáng tiếc còn chưa đủ. Bởi vì ta không biết ngươi có phải hay không ta địch nhân phái tới tử sĩ, chuyên môn đến lừa ta. Cho nên ngươi cần làm ra càng tiến một bước cam đoan tốt. A Mễ Lạp có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, Ngài thật đúng là cẩn thận. Đã dạng này, vậy chỉ dùng vật này làm cam đoan đi. Đang khi nói chuyện, Mễ Lạc liền đánh ra mấy vệt sáng trắng. Bá Vương Hoa Tiểu Thiên Sứ lập tức nói ra, đối phương phát tới ba bản hợp đồng, là dài đến một năm mua lương hợp đồng, giá tiền là trên thị trường gấp 3, mà lại cam đoan truyền tống đến chúng ta chỉ định thành thị. Chúng ta có được đơn phương kết thúc hợp đồng quyền lợi, đối phương làm theo không. Mà nếu như đối phương không bán cho chúng ta lương thực, nhất định phải chi trả cho chúng ta giá trên trời bồi thường. Giá trên trời là bao nhiêu? Bá Vương Hoa vội vàng hỏi. 1 triệu. Tiểu Thiên Sứ bổ sung nói. Bạch Ngân Pháp Các Tể nghe đến đó, Bá Vương Hoa nhất thời cũng là hai mắt tỏa sáng. Nàng hiện tại thậm chí đều có chút chờ đợi đối phương trái với điều ước. Nếu là nàng có thể đạt được chỉnh một chút 1 triệu Bạch Ngân Pháp Các Tể lời nói, đừng nói địa hạ thành đệ nhất tầng, cũng là tầng thứ 2, tầng thứ 3 hắn đều có thể đi ngang. Thậm chí tại tầng thứ 4 cũng coi là đỉnh cấp tồn tại. Không khỏi nhanh, Bá Vương Hoa liền cao mày nói ra. Ba cái tân sinh thật bồi thường nổi lớn như vậy một khoản tiền lớn phía trên nói. Có gia tộc bọn họ làm bảo đảm. Tiểu Thiên Sứ nói ra. Lấy ba vị này học sinh sau lưng gia tộc thế lực tới nói, chỉ là 1 triệu Bạch Ngân Pháp Các Tể thật không tính là gì. Mà nếu như bọn họ thật bồi giao số tiền kia, ba vị này học sinh cả đời cũng liền hủy. Khẳng định sẽ bị khu trừ ra Thiên Thần Học Viện. Tại người ta trong mắt, hiển nhiên Thiên Thần Học Viện danh ngạch càng đáng tiền một số. Minh bạch. Thành ý này ngược lại là 10 phần. Bá Vương Hoa lập tức hài lòng gật gật đầu nói. Này liền vui vẻ như vậy quyết định nói xong. Bá Vương Hoa liền điểm ra bản thân tinh thần ấm ký. Rơi xuống này 3 phần khế ước bên trên. Sau đó cái này 3 phần khế ước liền lói lên một cái rồi biến mất. Bay đến Thiên Thần Học Viện bí cảnh bên trong. Một khi xuất hiện trái với điều ước tình huống, phần này khế ước hiệu lực liền sẽ bị kích phát. Từ đó đối trái với điều ước một phương tiến hành trừng phạt. Mễ Lạp thấy thế, cũng buông lỏng một hơi. Cười nói, kể từ đó, chúng ta chính là mình người. Bất quá trước đó, ngài có phải hay không cũng cho chúng ta hiện ra một chút thành ý đâu? Ngươi muốn cái gì dạng thành ý? Bá Vương Hoa cao mày hỏi. Nghe nói Thích Thiên Đế điều động 1 vị nhị hòa sử giả đang ngài chỗ này cùng ngài đàm phán. Mễ Lạp cười tủm tỉm hỏi. Bá Vương Hoa lập tức liền minh bạch đối phương ý tứ. Nàng lập tức liền tiện cười một tiếng, nói ra, cùng nói là một cái nhị hòa sử giả, chẳng nói là một cái phái tới nhục nhã ta Vương Bát Đản. Đã ngươi muốn thành ý, vậy ta liền cho ngươi. Nói xong, Bá Vương Hoa liền đằng không mà lên, bay thẳng ra bên ngoài lều. Rất nhanh, Bá Vương Hoa liền bay đến cách đó không xa một cái trong lều vải, tìm tới đang đàm phán lão cẩu đầu nhân. Thấy được nàng tiến đến, tất cả mọi người là sững sờ. Lão cẩu đầu nhân sau đó liền cảnh giác nói ra, ta đã đáp ứng các ngươi điều kiện, chúng ta hiện tại liền có thể ký kết. Chắc hẳn ngài không phải là đến cản trở a? Ta dĩ nhiên không phải đến cản trở, lão nương là đến chút giận. Bá Vương Hoa một mặt nhe răng cười bay tới, sau đó nhấc vung tay lên. Sau một khắc, màu trắng thánh lực liền từ Bá Vương Hoa trong lòng bàn tay bắn ra, sau đó hung hăng đánh vào lão đầu chó thân người bên trên. Lão cẩu đầu nhân người yếu nhiều bệnh, chỗ nào chịu được mạnh như vậy, oanh tại chỗ đã bị đánh bay rớt ra ngoài, trực tiếp đánh vỡ lều vải. Sau đó lại ở bên ngoài trên đồng cỏ lăn tới xa 10 mấy mét. Lúc này lão cẩu đầu nhân đã là thất khiếu chảy máu, triệt để đã hôn mê. Mà hắn cận tồn một cái tay một chân cũng dù gì uốn lượn lấy, rõ ràng là bị đánh gãy, hơn nữa còn cắt thành mấy tiết. Phụ trách đàm phán thú nhân Tát Mãn lúc ấy cũng là sững sờ, sau đó liền kinh ngạc hỏi, chủ quân, ngài đây là ý gì? Còn có thể có ý gì? Ta đã quyết định cùng Thích Thiên Đế tiếp tục đánh. Cái này đáng chết hỗn đàn, đã muốn dùng một con chó đến nhục nhã ta, ta há có thể cùng hắn từ bỏ ý đồ? Bá Vương Hoa phẫn nộ nói ra. Thế nhưng là lưỡng quốc giao binh không chạm sứ giả, coi như ngài tiếp tục chiến đấu cũng không nên dạng này. A thú nhân vung hài lòng hay không nói ra. Ta ngược lại thật ra muốn không chạm sứ giả. Thế nhưng là ai kêu thích thiên đế trước hết giết ta sử giả bá vương hoa cười lạnh nói. Dựa vào cái gì chỉ có thể hắn giết ta sử giả. Mà ta lại không thể giết hắn sử giả đâu, quá khứ đó là lưỡng quốc giao chiến. Cũng không có trước đó ước định. Nhưng lần này lại là ngài chủ động cầu hòa. Người ta phái tới sử giả. Kết quả ngài lại đột nhiên trở mặt. Đem sử giả cho giết. Đây không phải lật lọng sao? Thú nhân tát mãn cười khổ nói. Hừ, bá vương hoa nhất thời mặt mo đỏ ửng. Nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy. Lạnh hừ một tiếng nói ra. Ta mặc kệ. Dù sao hắn giết ta sử giả. Ta liền muốn giết hắn sử giả. Chủ quân thú nhân tát mãn nhìn không được sở khóc sở cười nói ra. Đây là một cách hoàn toàn không cần lão cẩu đầu nhân. Ngài xác định là như thế một vật. Liền hủy chính mình tín dự, chẳng lẽ ngài đường đường tứ đại thiên vương danh dự. Cũng bởi vì giết một cách lão cẩu đầu nhân cho hủy cách này. Bá vương hoa nhất thời liền á khẩu không trả lời được. Bá vương hoa dù nói thế nào cũng là muốn mặt mũi lính chủ. Mà lính chủ đại nhân khẳng định không thể lật lọng. Nếu không liền sẽ trở thành mọi người trò cười. Về sau còn thế nào tại lính chủ vòng tròn bên trong lăn lộn mà lại. Mấu chốt nhất là. Thích thiên đế người sứ giả này thật sự là quá kém. Lại là không dùng đến cực điểm tàn phế cẩu đầu nhân. Nếu vì thứ như vậy. Hủy đi chính mình tín dự. Như vậy truyền đến người khác trong lỗ tai. Liền không chỉ là thất tín vấn đề. Dùng lính chủ tín dự đổi một cái mạng chó. Cái này thực sự quá thua thiệt. Người ta còn đuổi theo định sẽ châm biếm bá vương hoa là cái không có não tử ngu ngốc. Nghĩ rõ ràng điểm này. Không muốn trở thành trò cười, bá vương hoa cũng rốt cuộc có chút nóng này. Nàng tranh thủ thời gian phân phó nói. Đi xem một chút. Lão chó già kia chết không có thú nhân tát mãn thấy thế. Chỉ có thể cười khổ một tiếng. Sau đó quá khứ kiểm tra một chút. Nói ra. Toàn thân gãy xương nhiều chỗ. Hiện tại không chết. Nhưng là cũng sắp chết, cứu hắn. Bảo vệ hắn mạng chó. Bá vương hoa nói ra. Nhưng là muốn đem hắn tay chân cho ta phế bỏ. Sau đó lại đưa trở về. Thuận tiện nhượng hắn tùy tùng cho thích thiên đế câu nói trước. Nói cho cái kia hạ giới thổ dân. Lão nương muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Vân thú nhân tát mãn đáp ứng một tiếng. Sau đó liền đem hôn mê lão cẩu đầu nhân mang về. Bá vương hoa sau đó quay đầu nói. Hiện tại các ngươi hài lòng không? Thông qua một mực đi theo bá vương hoa màn sáng. Mế lạc tự nhiên thấy rõ ràng sự tình toàn bộ quá trình. Hắn lập tức liền vừa cười vừa nói. Hài lòng. Phi thường hài lòng. Như thế. Chúng ta hợp tác liền xem như triệt để định ra đến rất tốt. Bá vương hoa theo rồi nói ra. Lương thực ta tạm thời không thiếu. Nhưng là ma lực lại thiếu đáng thương. Ta muốn biết đến cùng còn bao lâu mới có thể xuất hiện ma lực đại triều. Tiếp tục thời gian lại là bao nhiêu? Ma lực đại triều trong vòng vài ngày sẽ xuất hiện. Xin đã phê chuẩn. Chính đang chuẩn bị bên trong. Mế lạc vừa cười vừa nói. Về phần ma lực đại triều tiếp tục thời gian. Ha ha. Đây còn không phải là ngài nói tính toán. Chỉ cần ngài một ngày không có tiêu diệt thích thiên đế. Ma lực đại triều liền một ngày sẽ không biến mất. Tốt, bá vương hoa nhất thời vui mừng quá đỗi. Nói ra, vậy ta sẽ chờ ở đây ngươi tin tức tốt. Minh bạch như vậy. Ta trước cáo từ. Những đạo sư kia nhóm vẫn chờ chúng ta tin tức tốt đâu. Mễ Lạp gật gật đầu. Sau đó liền cắt đứt thông báo. Đưa đi Mễ Lạp về sau. Bá vương hoa tâm tình trở nên phá lệ sảng khoái. Trực tiếp hạ lệnh nguyên địa hạ trại nghỉ ngơi. Đồng thời lấy thêm ra một chút thịt ăn đến khao thưởng tam quân. Liên tục mấy ngày hành quân gấp. Đã để bộ đội xuất hiện mệt nhọc. Cùng sa sút sĩ khí. Lúc này hiển nhiên không phải tại vội vã tìm kiếm thích thiên đế quyết chiến thời cơ tốt. Cho nên bá vương hoa dứt khoát thư giãn một tí. Ủng hộ một chút bộ đội sự tỉnh. Sau đó đợi đến ma lực đại triều bạo phát. Tại cùng thích thiên đế phân cao thấp. Bá vương hoa mệnh lệnh bị truyền đặt xuống dưới về sau. Toàn bộ thú nhân đại quân đều lập tức vui mừng một mảnh. Tất cả mọi người đều có loại thở phào cảm giác. Cho dù là cường tráng thú loại, hơn 10 ngày liên tục hành quân cũng thủ không. Kỳ thực sớm đã thể xác tinh thần đều mệt. Hiện tại rốt cuộc có thể có cơ hội hào hào nghỉ một lát. Tự nhiên hưng phấn đến không được. Mà bá vương hoa càng đem trong quân tất cả cao thủ đều triệu tập lại. Cùng một chỗ ăn uống thả cửa. Tốt thư giãn một chút mấy ngày nay phiền muộn tâm tình. Lúc này, mọi người cũng đều biết phía bên mình đạt được cường lực viện trợ tin tức. Cho nên sĩ khí không bình thường đắt đỏ. Rất nhiều người đều ma quyền sát trường. Đang mong đợi cùng thích thiên đế nhất chiến. Duy chỉ có tiểu thiên sứ có chút lo lắng nói. Chủ quân, ngày lần này xem như triệt để đắc tội thích thiên đế. Về sau muốn cầu hòa, đều chỉ sợ rất khó chiếm được người ta thông cảm. Hừ, bá vương hoa khinh thường nói ra. Sợ cái gì, có cường lực như vậy viện trợ. Chẳng lẽ ta còn có thể sợ chỉ là một cái hạ giới thổ dân? Đây cũng không phải bình thường hạ giới thổ dân. Ngươi cũng nghe nói, hắn tại hạ giới thời điểm cũng là diệt quốc vô số thiết huyết hoàng đế. Tiểu thiên sứ nghiêm nghị nói, liền bại tướng dưới tay hắn đều có thể ở trên trời thần học viện lăn lộn thành đạo sư. Bởi vậy liền có thể thấy người khác là kinh khủng bực nào. Mặt khác, chính ngài cũng tiếp xúc với hắn qua. Mới đến thiên thần học viện vẹn vẹn một năm gà mờ, liền đem ngài vị này cấp ba giới, đồng thời hùng bá nhất phương học tỷ, đánh cho bị ép cầu hòa. Tiểu thiên sứ lo lắng nói ra, khủng bố như vậy nhân vật, chúng ta đem hắn hướng hắn đắc tội, thích hợp sao? Cái này bá vương hoa ban đầu hưng phấn tâm tình, đột nhiên lại trở nên nặng nề. Trong lòng nhất thời liền hơi sợ hãi.